Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2130. Cùng kỳ. Chương 2130. Cùng kỳ. Sầm sầm sầm. Đại chiến bắt đầu, phong vân chuyển động. Xin mọi người tìm tòi xem nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Huyền Vũ hóa song linh cấu, xà chủ tông quy chủ thủ cùng Lăng Tiên cường thế quyết đấu. Lấy thực lực đến luận, nó không phải trong hoàng tộc người mạnh nhất, so với phía trước tầng một chân hoàng phải kém hơn vài phần, nhưng nó nhưng lại để cho nhất người đau đầu đấy. Quy xà nhị linh cấu hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp khăng khít, lại để cho Lăng Tiên lâm vào khổ chiến. Hắn tuy có quét ngang cùng giai chi lực, nhưng mỗi khi hắn muốn tan vỡ xà linh cứu thời điểm, quy linh tóm lại ngay đầu tiên hiện thân, lấy kinh thế lực phòng ngự ngăn trở công kích của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, xà linh hoạt bò tới. Dần dần, Lăng Tiên ho ra máu, đã rơi vào hạ phong. Quy xà song linh cứu phối hợp quá ăn ý, tại cùng cảnh giới đồng căn cơ dưới tình huống, hắn rất khó chiếm thượng phong, chớ nói chi là đem đánh tan. Đau đầu a. Lăng Tiên bất đắc dĩ, lại cũng không có bối rối. Hắn không chút hoang mang thong dong ứng đối, ý đồ tìm ra quy xà song linh sơ hở. Ba châm nhận tội, năm châm nhận tội, 1000 nhận tội, rốt cuộc tại 1500 nhận tội ngay thời điểm, Lăng Tiên nhìn ra Huyền Vũ một chút kẽ hở. Bất quá, sơ hở trôi qua, mặc dù là Lăng Tiên cũng khó có thể bắt lấy. Chỉ có thể đồng dụng thái sơ chi quang. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấn mà ra, đánh ra một đạo vĩnh hằng chi quang. Lập tức thời gian rút lui một hơi, sơ hở lại hiện ra trước mắt. Lăng Tiên tóm chặt lấy cái này xảo túc tức thể cơ hội, cử hà chi lực, vô song đế quyền, hám thế bảy binh, đấu chiến thiêu đốt hai tiên cốt đời thần pháp thống thống đánh ra. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, quy linh tiêu tán, không còn tồn tại. Cùng hắn đồng thời, xà linh cứu phun máu tươi tung tóe, lung lay sắp đổ. Nó cùng quy linh chính là nhất thể, quy linh tiêu tán, nó tự nhiên cũng nhận được trọng thương. Mà đã mất đi quy linh phòng ngự, nó căn bản là ngăn không được Lăng Tiên mũi nhọn. Bởi vậy, Lăng Tiên chỉ là oanh ra ba quyền, xà linh hoạt sụp đổ triệt để tiêu tán. Hô, không dễ dàng a. Lăng Tiên thật dài nhổ ra y 50 hơi quy, mơ, một ngụm chọc khí, quy xà song linh cứu cùng hắn đối bính hơn 1500 nhận tội, cho dù không phải hắn xuất đạo đến nay mạnh nhất đối thủ, cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Nếu là đổi lại người khác, ngay cả chống được 1500 nhận tội đều khó có khả năng, chớ nói chi là phát hiện sơ hở. Lăng Tiên có thể ở quy xà song linh dưới sự vây công kiên trì 1500 nhận tội, mà lại đem trấn áp đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi, đủ để chứng minh hắn mạnh mẽ đến mức nào. Chuyến này không uổng, lần sau gặp lại hóa thành quy xà song linh Huyền Vũ, cho dù đồng căn cơ cùng cảnh giới, ta cũng vậy có thể đơn giản đem trấn áp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem sơ hở một mực nhớ ở trong lòng. Rồi sau đó thu lại dáng tươi cười, nhìn về phía đi thông thứ 78 tầng màn ánh sáng. Thứ 77 tầng cũng đã khó như vậy, có thể nghĩ tầng tiếp theo đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá, Lăng Tiên không sợ. Hắn sải bước, ngẩng đầu bước qua màn sáng đặt chân thứ 78 tầng. Lập tức, một tiếng cổ quái thú hống giống như là lôi đình vang vọng, chấn đắc Lăng Tiên khí huyết sôi trào, liền lùi lại ba bước. Điều này làm cho hắn nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía âm thanh căn nguyên, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ thấy đó là một đầu giống như hổ giống như trâu kỳ dị yêu thú, chiều dài hai cánh, toàn thân là con nhím vậy bộ lông, hung uy ngập trời, khí thôn sơn hà. Đây là cùng kỳ. Lăng Tiên đồng dung cùng kỳ là viễn cổ hung thú, tại thời kỳ thượng cổ đều cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy, nó không có đứng hàng trong hoàng tộc. Nhưng nó chiến lực lại được công nhận không kém hoàng tộc, thậm chí thật sự hoàng Huyền Vũ đều mạnh hơn. Ngoại trừ thiên yêu nhất tộc cũng chỉ có thao thế, hỗn độn, ác thú, chân long có thể cùng đánh một trận. Quả nhiên là đại địch. Cảm thụ được cùng kỳ ngập trời hung uy, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, bất quá, chiến ý lại càng phát ra nồng đậm. Chuyến này chỉ vì ma luyện bản thân, đối thủ càng mạnh, hắn lấy được chỗ tốt càng nhiều. Bởi vậy, Lăng Tiên chiến ý xông lên trời, khí phách ra tay. Bạch, tư không nát bấy, đế quyền diệu thế, vô địch có tư thế hiển thị rõ, chấn động toàn bộ bách chiến lầu. Rống. Cùng kỳ giống to, bao hàm thần dị chi lực, kinh thế chi năng, như khai thiên thần nện vậy làm vỡ nát vô địch dấu quyền. Đồng thời cũng làm cho Lăng Tiên khóe miệng chảy máu. Cùng kỳ quá cường đại, cùng hắn cùng cảnh giới đồng căn cơ, tuyệt đối là hắn cuộc đời mới thấy đại địch. Sát! Mắt tỏa lãnh điện, tóc đen bay phấp phới, Lăng Tiên hóa thân vô địch chiến thần chém giết viễn cổ đại hung. Sầm sầm sầm! Đế quyền diệu thế, thú hống kinh thiên, một người một thú đều là mạnh mẽ khủng khiếp, có quét ngang cùng giai vô địch xu thế. Máu tươi phun tung tóe, cốt cách vỡ ra, Lăng Tiên mình đầy thương tích, áo trắng đều bị nhuộm hồng cả. Bất quá, hắn ánh mắt như trước sáng chói, thế công y cựu cuồng mãnh liệt. Cùng kỳ cũng là như thế. Nó chính là viễn cổ đại hung, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, coi như là đặt ở thiên kiêu vô tận thời kỳ thượng cổ, cũng có một chỗ nhỏ nhoi. Cho nên, nó có thể cùng Lăng Tiên chính diện liều mạng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sầm sầm sầm. Thần pháp kinh thiên, hung uy hám thế, cùng kỳ mạnh mẽ rối tinh rối mù, đánh cho Lăng Tiên ho ra đầy máu, chật vật không chịu nổi. Mặc dù là để bát cảnh trung kỳ cực hạn thân thể, cũng có vài phần gánh không được. Bất quá, Lăng Tiên cũng đả thương nặng cùng kỳ. Hắn cũng không phải là ngồi không, hộp máu đồng thời cũng bẻ gãy cùng kỳ cánh, lại để cho này yêu chiến lực giảm đi. Hơn 1,7 châm nhận tội, nên đã xong. Tự lẩm bẩm, Lăng Tiên mắt tỏa vạn đạo ánh sáng, như khai mở thiên tiên kiếm, tại cùng kỳ trên người để lại đếm không hết vết thương. Máu tươi tuôn ra, cùng kỳ ngửa mặt lên trời gào thét, lại đã không có sức tái chiến. Oành! Lăng Tiên đấm ra một quyền, như hám thế cuồng long, đem cùng kỳ triệt để nổ nát. Rồi sau đó, hắn vô lực tới đất ở trên, suy yếu tới cực điểm. Cùng kỳ quá cường đại, tuyệt đối không thua gì lột xác thành không chết kiếm thể Lâm Thương Hải, dĩ nhiên là bản thân bị trọng thương, vô cùng suy yếu. Bất quá! Hắn cuối cùng là thắng, đây không thể nghi ngờ là một kiện kinh người sự tình truyền ra ngoài, chắc chắn oanh động hỗn độn viện. Được ít lời không nhỏ a. Hồi tưởng đến cùng kỳ tỉ thí từng bức họa, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên có chút mừng rỡ. Tuy nhiên bị đánh thành trọng thương, nhưng hắn vẫn gặt hái được không ít đáng giá ăn mừng. Ngay sau đó, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần chuyên chú chữa thương. Thứ 78 tầng đều suýt chút nữa thì mạng của hắn có thể nghĩ tầng tiếp theo đáng sợ đến cỡ nào, nếu không phải lấy trạng thái tột cùng đi đối mặt tuyệt không nhưng có thể thắng lợi. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua trọn vẹn đã qua 7 ngày, Lăng Tiên mới khôi phục được trạng thái tột cùng. Đây là phục dụng mấy khỏa chữa thương thần đan dưới tình huống bằng không tối thiểu đắc dùng 3 tháng. Không biết tầng tiếp theo đối thủ là cái gì, nếu là hai đầu cùng kỳ, vậy cũng không cần đánh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sinh lòng chờ mong. Lập tức, hắn bước ra một bước đi tới tầng 79. Rống! Tuyệt dị thú hống vang vọng, rõ ràng chỉ là một thanh âm, lại ẩn chứa bốn loại thanh âm bất đồng. Hả! Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, đợi thấy rõ phát ra tuyệt dị thú hống yêu thú về sau. Không khỏi giật mình. Chỉ vì, này yêu là thí luyện thời điểm, đầu kia từ trắng hổ, đằng xà, côn bằng, chu yếm dung hợp mà thành quái gì yêu thú. Lại là trách yêu, cái này cũng quá đơn giản đi. Lăng Tiên thần sắc cổ quái, trách yêu tuy nhiên tụ tập bạch hổ, đằng xà, côn bằng, chu yếm bốn loại yêu thú ưu điểm cùng kiêm, nhưng thần thông chỉ có 8 phần uy lực. Cho dù không có sao nhỏ, hắn cũng có thể đơn giản đem đuổi giết. Bởi vậy, Lăng Tiên cảm thấy kỳ quái, không phải như vậy đơn giản mới đúng. Mà khi hắn cùng với trách yêu sau khi giao thủ, lập tức lộ ra cười khổ. Ta biết ngay không sẽ đơn giản như vậy. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, thập phần hoài niệm cái thanh kia dao nhỏ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2131. Chém giết. Chương 2131. Chém giết. Bách chiến lầu tầng 79 trách yêu hung uy hám thế, khí thôn bát hoang. Bạch hổ biến hóa, côn bằng vỗ cánh, chu yếm gào thét, đằng xà phá không, đem trách yêu nổi bật giống như một tôn vinh thần thú, có quét ngang cửu thiên chi năng. Điều này làm cho lăng tiên thần sắc ngưng trọng cảm thấy khó giải quyết. Chỉ vì đầu này trách yêu không giống với thí luyện thời điểm thần thông chỉ có 8 phần uy lực mà là có 10 phần oai. Ý vị này nó đã thành chân chính nghịch thiên thú tụ tập tứ đại dị chủng ưu điểm cùng kiêm nó tuyệt đối so với chân long còn cường hãn hơn. Nếu là dao nhỏ nơi tay thì tốt rồi. Lăng tiên khe khẽ thở dài cảm thấy đau đầu. Nếu như nói trong thực tập trách yêu chỉ là thú con, hắn ba chiêu sẽ xảy đến đuổi giết, như vậy trước mắt trách yêu chính là thú hoàng, 3000 nhận tội cũng chưa chắc có thể đem hắn trấn áp. Cho nên, lăng tiên thập phần hoài niệm cái thanh kia dao nhỏ, nhưng đáng tiếc, thí luyện sau khi kết thúc, dao nhỏ liền biến mất. Thật sự là nghịch thiên A, tụ tập tứ đại thần thú ưu điểm cùng kiêm, đánh nhau cùng cấp, ai có thể đem trấn áp. Lăng tiên thở dài. Thì không có sợ hãi, có chỉ là chiến ý. Vẫn là câu nói kia, đánh nhau cùng cấp, hắn không sợ bất luận cái gì sinh linh, mặc dù là nghịch thiên tới yêu, hắn cũng không sợ. Ngay sau đó, lăng tiên dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, đấm ra một quyền, dung chuyển trời đất. Oành! Tư không nát bấy, thần lầu lay động trách yêu ngửa mặt lên trời gào thét. Bạch hổ hư ảnh giết gào núi sông cùng vô địch giấu quyền song song chôn vùi. Quả nhiên là 10 phần oai. Lăng tiên thở dài, nếu như là 8 phần oai trách yêu cho dù không bị thương cũng sẽ biết lui ra phía sau. Nhưng mà một kích này lại đã bình ổn ván cục xong việc, đủ để chứng minh nó phương thức là 10 phần oai. Thần dực liệt thiên, lộ hết tài năng, trách yêu thi triển côn bằng dực cùng thuần huyết côn bằng độc nhất vô nhị. Điều này làm cho lăng tiên ánh mắt ngưng tụ, đưa tay hung kích diệu thế, hoành ở trước ngực. Leng keng. Tia lửa văng gấp nơi, tư không vỡ vụn, lăng tiên liền lùi lại 7 bước, khí huyết sôi trào. Trách yêu cũng là như thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó thi triển chu yếm phương pháp. Ngàn vạn cánh tay ầm ầm đánh ra, có khai thiên liệt địa oai. Điều này làm cho lăng tiên động dung chu yếm phương pháp quá cường đại, mặc dù là hắn cũng hiểu được khó giải quyết. Ngay sau đó, hắn thân thể tách ra vô lượng quang, như một vòng bất diệt kiêu dương, chiếu phá vạn dặm núi sông. Cùng lúc đó, thất chủng thần binh hiện thế, sát khí sông lên trời đối bính ngàn vạn cánh tay. Rầm rầm rầm. Tư không rách thiên địa kinh hãi, lăng tiên khóe miệng chảy máu, liền lùi lại 7 bước. Chu yếm phương pháp cực sự cường hãn, nếu không có hắn thân thể cường hãn, thực lực siêu tuyệt, liền không phải chỉ là để khóe miệng chảy máu đơn giản như vậy. Thật sự là khó chơi a. Lăng tiên thở dài, đấu chiến tiên cốt phát ra ánh sáng chói lọi, bạo phát ra chí cương chí mãnh vô địch khí cơ. Lập tức. Hắn liên tiếp oanh ra 10 quyền, mỗi một quyền đều có vạn tấn sức lực lớn, như thập vạn đại sơn trầm trọng đến không thể tưởng tượng. Nhất là gây ra đấu chiến tiên cốt một quyền kia càng là mạnh mẽ không hợp thói thường, mặc dù là tụ tập tứ đại thần thú ưu điểm làm một thể nghịch thiên tới yêu cũng không lực ngăn cản. Máu tươi vẩy ra, cốt cách vỡ ra, trách yêu ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động trời cao. Nó cường thế ra tay, đằng xà phương pháp cùng côn bằng phương pháp đều xuất hiện đúng như thú như thần, độc tôn thiên hạ, cái thế vô địch. Đối với cái này, lăng tiên thong dong ứng đối, lấy đại đạo chi hoa ngăn trở dược dị đằng xà, lấy tiệt thiên thần chỉ nghiền nát côn bằng phương pháp. Bất quá ngay sau đó, hắn liền nghênh đón bạch hổ phương pháp cùng chu yếm phương pháp. Vô lượng thần quang bộc phát, kinh thiên khí thế vết sạch tất cả, lăng tiên ho ra đầy máu, bản thân bị trọng thương. Hết cách rồi, tứ đại thần pháp đều là mạnh đến mức không còn gì để nói, mặc cho ai đồng thời tao ngộ cũng không chịu đựng nổi. Không hổ là tụ tập bốn loại thần thú ưu điểm cùng kiêm tồn tại, quả nhiên nghịch thiên. Lăng tiên cười khổ, đế huyền thượng tay, tiên cốt diệu thế, cùng trách yêu mở lại quyết chiến. Kết quả, lại bị áp chế gắt gao. Trách yêu hung ác điên cuồng, tứ đại thần pháp không gián đoạn đánh ra, như giống như cuồng phong bạo vũ, mặc dù là mạnh như lăng tiên, cũng không cách nào phá giải. Thứ nhất là uy năng quá mạnh mẽ, thứ hai là bốn loại thần pháp hỗ trợ lẫn nhau. Muốn công kích có công kích, muốn tốc độ có tốc độ, muốn phòng ngự cũng có phòng ngự, một chút kẽ hở đều không có. Đau đầu a. Lăng tiên thở dài, tuy nhiên gây ra đấu chiến tiên cốt thời điểm, hắn có thể thương tổn được trách yêu, nhưng hắn hôm nay vận khí quá kém, 10 lần công kích đều chưa hẳn có thể sờ phát lần thứ nhất. Bởi vậy, hắn như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, không có sức hoàn thủ. Nhưng, hắn cũng không bối rối, vẫn là bình tĩnh, hóa giải trách yêu cuồng mãnh thế công. Một châm nhận tội, ba châm nhận tội, năm châm nhận tội. Lăng tiên như cũ là ở hạ phong, không hề có lực hoàn thủ. Bất quá, hắn mắt sáng như sao lại càng ngày càng sáng, đến 2000 nhận tội lúc, đã là như vĩnh hằng kiêu dương vậy sáng chói. Chỉ vì, hắn tìm ra sơ hở. Bốn loại thần pháp tuy nhiên hỗ trợ lẫn nhau, nhưng không cách nào đồng thời xuất hiện, nhiều nhất hai loại cùng nhau, đây cũng là cơ hội. Chỉ cần có thể công phá lần thứ nhất, mà lại nắm lấy cơ hội, liền có thể đánh gãy trách yêu cuồng mãnh thế công, do đó phá cục. Ngay sau đó, lăng tiên mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra, thả ra bất hủ thần quang. Rồi y 50:29 sau đó, thời gian rút lui một giây, nguyên vốn hẳn nên rơi xuống chu yếm phương pháp cùng côn bằng phương pháp, về tới lúc mới sanh. Ngay tại lúc này, phá. Lăng tiên mắt tỏa thần quang, đấu chiến thiêu đốt hai tiên cốt, đế huyền hoàng chỉ bảy thần binh đời thủ đoạn nhất tề oanh ra, tan vỡ côn bằng rực cùng chu yếm tay. Lập tức, trách yêu bị thương, ho ra đầy máu. Mà, chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng tiên tóc đen bay phấp phới, như một bất hủ chiến đế, hung ác điên cuồng tuyệt thế, khí phách vô địch. Nếu như nói trách yêu thế công là mưa to gió lớn, như vậy hắn giờ phút này thế công chính là kinh đào phách ngạn, so với trách yêu mạnh hơn càng mạnh hơn nữa. Bởi vậy, lăng tiên thay đổi thế cục, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vừa rồi đánh cho rất thoải mái đi, hiện tại đến phiên ta đánh ngươi rồi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, khí thôn sơn hà trấn nhiếp cửu thiên. Hắn điên cuồng mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Mặc dù là mạnh như trách yêu, cũng bị hắn đánh cho không ngừng ho ra máu, chật vật không chịu nổi. Rống. Trách yêu gào thét, ý đồ lấy tứ đại thần thú kinh thế phương pháp lật bàn, nhưng đáng tiếc, thế công của nó đã chặt đứt, rất khó tiếp tục. Huống chi, lăng tiên cũng sẽ không cho nó cơ hội. Hắn cùng với trách yêu đồng căn cơ cùng cảnh giới, thậm chí có thể nói là cùng chiến lực, dưới loại tình huống này. Liệu đúng là kinh nghiệm chiến đấu? Ai nắm chặt cơ hội, người đó liền có thể tập trung chiến cuộc. Lăng tiên thật vất vả mới thay đổi thế cục, làm sao có thể đưa cho trách yêu lật bàn cơ hội? Ầm, một chưởng rơi xuống, như hỏa trời, lăng tiên mãnh liệt như cuồng long, vỡ vụn trách yêu hy vọng cuối cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt trách yêu tiêu tán, không còn tồn tại. Màn sáng cũng theo đó tán đi, lưu cho lăng tiên đấy là một vạn điểm cống hiến cùng thông hướng thứ 80 tầng đường. Không dễ dàng, thiếu một ít đã chết rồi. Lăng tiên cười khổ, đã là mình đầy thương tích, vô cùng suy yếu. Trách yêu mạnh mẽ quá đáng, so với cùng kỳ chỉ mạnh không yếu, bởi vậy, hắn bị thương rất nặng, gọi là mạng sống như treo trên sợi tóc. May mắn, lăng tiên thay đổi thế cục bằng không, mặc dù không chết, cũng sẽ biết dừng bước tại tầng 79. Chữa thương đi, đợi khôi phục lại trạng thái tột cùng, lại đi sông thứ 80 tầng. Lăng tiên tự nói, rồi sau đó ngồi xếp bằng tính tâm chữa thương. 10 ngày sau, hắn khôi phục được trạng thái tột cùng, thần thái sáng láng, sinh long hoạt hổ. đi thôi, đi xem thứ 80 tầng tồn tại hạng gì sinh linh cường hãn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó sải bước đi tới thứ 80 tầng. Lập tức, sắc mặt của hắn thay đổi, tiếp theo lắc đầu cười khổ, không nói hai lời liền rời đi bách chiến lầu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2132. 11 gã. Chương 2132. 11 gã. Bách chiến lầu thứ 80 tầng, Lăng Tiên không nói hai lời, quay người liền đi. Bài đô sưu đổi mới nhanh nhất ổn nhất định. Xem nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Chỉ vì tầng này yêu thú là để cửu cảnh. Hắn tuy là quét ngang cùng giai vô địch thủ, thậm chí là có thể cùng đệ bát cảnh đỉnh phong một trận chiến, nhưng lại nghịch thiên cũng không khả năng chiến thắng đệ cửu cảnh cường giả. Bởi vậy, Lăng Tiên trước tiên thúc giục lệnh bài biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại bách chiến lầu bên ngoài, lập tức đưa tới mọi người kinh hô. Đi ra. Không thể tưởng tượng nổi, hắn rõ ràng đánh tới thứ 80 tầng. Khó có thể tin, đây là đệ bát cảnh thành tích tốt nhất. Quá cường đại đi, các ngươi xem, hắn sau đó vọt tới tên thứ 11. Mọi người nhao nhao kinh hô, chấn động động không ngừng. Bách chiến tháp 80 tầng về sau đều là đệ cửu cảnh yêu thú, nói cách khác tầng 79 là đệ bát cảnh tu sĩ có thể lấy được tốt nhất thành tích. Cho nên tất cả mọi người rung động. Nhất là nghĩ đến tầng 79 nghịch thiên tới yêu càng là khiếp sợ đến cực điểm. Đây chính là tụ tập bạch hổ, côn bằng, chu yếm, đằng xà bốn loại thần thú ưu điểm cùng kiêm nghịch thiên tới yêu, coi như là chân long cũng chưa hẳn là này yêu đối thủ. Nhưng mà Lăng Tiên lại có thể đem trấn áp, dĩ nhiên là lại để cho mọi người rung động không thôi. Nguyên lai tưởng rằng hắn tối đa cũng có thể vọt tới người thứ 30, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể xông lên tên thứ 11. Khó trách có thể trấn áp tiểu thần vương tòa hạ đệ nhất chiến tướng, xác thực cường hãn. Đúng vậy a, hắn quá cường đại, đánh nhau cùng cấp, không có mấy người là đối thủ của hắn. Mọi người cảm khái không thôi, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt có chút phức tạp. Nhất là người thanh niên kia, hắn nguyên cho là mình đã quá đánh giá cao Lăng Tiên, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Tên thứ 11A. Nhìn qua lơ lửng tại bách chiến trên lầu chiến thần bảng, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có chút thỏa mãn. Top 10 đều xông qua 80 tầng, nói cách khác, đều là đệ cửu cảnh đại năng. Hắn có thể đứng hàng thứ 11, chính là đại biểu hắn lấy được thành tích tốt nhất, là hỗn độn viện ngàn năm qua tươi đẹp nhất đệ bát cảnh tu sĩ. Kể từ đó, Lăng Tiên dĩ nhiên là có chút thỏa mãn. Hắn cổ tay khẽ đảo, khiến cho bài hiện hiện, phía trên điểm cống hiến sau đó do 160 vạn biến thành 166 vạn. Nói cách khác, chính là hắn chuyến này đã nhận được 6 vạn điểm cống hiến. Vậy cũng là một cái thu hoạch không nhỏ, bất quá thu hoạch lớn nhất, nhưng lại kinh nghiệm chiến đấu. Lăng Tiên chuyến này gặp côn bằng, bạch hổ nhất tộc dị chủng. Huyền Vũ cùng kỳ, mỗi người đều là cùng giai xưng hùng sinh linh. Nhất là tầng 79 nghịch thiên tới yêu càng là mạnh mẽ khủng khiếp, hiếm có xấu người địch. Lăng Tiên đem những dị chủng này đều đánh bại, không chỉ có tích lũy phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cũng biết nhược điểm của bọn nó. Nếu là gặp lại, hắn có thể đơn giản đem trấn áp. Chuyến đi này không tệ a. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía tu hành tháp bay đi. Bất quá 3 tháng, nội môn đệ tử khảo hạch liền bắt đầu, bởi vậy, hắn ý định thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện. Mà phóng nhãn hỗn độn viện tốt nhất chỗ tu luyện, không thể nghi ngờ chính là tu hành tháp tầng thứ 10. Nơi đó linh khí nồng đậm đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, tại đó tu luyện, một ngày có thể chống đỡ trăm ngày công. Cho nên, Lăng Tiên đi tới tu hành tháp tầng thứ 10, đang lúc mọi người trong ánh mắt hâm mộ đi vào một gian thạch thất. Không có cách nào khác không hâm mộ, ở chỗ này tu luyện cả ngày muốn 500 điểm cống hiến, mà tu luyện đồng mấy tháng, không phải là người nào đều có thể gồng gánh nổi. Mà đối với Lăng Tiên mà nói, cái này đã không coi vào đâu. Mới vào Hỗn Độn Viện lúc, hắn chỉ có thể chùn bước, dù sao, khi đó hắn chỉ có 5.000 điểm cống hiến. Dưới mắt thân thể hắn hoài 166 vạn cống hiến, đừng nói là tu luyện 3 tháng coi như là 3 năm, hắn cũng không để trong lòng. Không hổ là tu hành tháp tầng thứ 10, linh khí quả nhiên nồng đậm. Cảm thụ được gần như sắp muốn hóa thành thực chất linh khí, Lăng Tiên mắt lộ ra sợ hãi thán phục, cười nói. 500 điểm cống hiến ngược lại là đáng giá. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công. Lập tức, linh khí như nước thủy triều trào vào trong cơ thể của hắn. Nửa ngày thời gian về sau, Lăng Tiên pháp lực tinh tiến một tia, cứ việc cực kỳ nhỏ bé, nhưng vẫn là tương đương kinh người. Nếu là đổi lại địa phương khác, tối thiểu được khổ tu 2 tháng. Xác thực giá trị, nhưng đáng tiếc, không cách nào tu luyện tới để bát cảnh hậu kỳ. Lăng Tiên than nhẹ, dù sao chỉ có thời gian 3 tháng, cho dù này địa linh khí lại đậm đặc, cũng không khả năng lại để cho hắn đột phá đến để bát cảnh hậu kỳ. Bất quá cũng đáng, tối thiểu nhất, hắn có thể tu luyện tới để bát cảnh trung kỳ đỉnh phong. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần chuyên chú tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 3 tháng sau, hắn mở mắt ra, thần mang phá không, ngay lập tức bình tĩnh lại. Tu vi của hắn đã đến để bát cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội là được nước chảy thành sông vậy đột phá. 3 vạn điểm cống hiến không có phí công hao phí. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ. Nếu là ở hắn linh phong bên trên tu luyện, tối thiểu nhất cũng phải tốn hao thời gian 10 năm mới có thể đạt đến một bước này, mà ở chỗ này lại chỉ dùng 3 tháng. Không thể nghi ngờ là tiết kiệm tuyệt bút thời gian. Thời gian không sai biệt lắm, rất nhanh, chính là nội môn đệ tử khảo hạch. Lăng Tiên cười nhạt, mắt sáng như sao trong hiện lên vẻ mong đợi. Không phải là bởi vì nội môn đệ tử, hàng năm đều được không điểm cống hiến cùng linh đan, mà là vì năm bí cảnh lớn. Đây là Hỗn Độn Viện tốt nhất bí cảnh, bất kỳ một cách nào đều bao hàm vận may lớn. Không chút nào kém hơn chân hoàng niết bàn trì. Trở thành nội môn đệ tử về sau, ta liền có thể tiến vào năm bí cảnh lớn, nghĩ đến, sẽ có không ít thu hoạch. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, rời đi tu hành tháp. Đi tới trên đường, một đạo hùng vĩ thanh âm vang vọng, như hám thí thần lôi, rõ ràng vang vọng tại Hỗn Độn Viện mỗi người bên tai. Tất cả bình thường đệ tử, mau tới chân tiên pho tượng phía trước tập hợp. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, rồi sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía phương bắc bay đi. Trong chốc lát về sau, hắn hạ xuống chân tiên điêu hướng phía trước, vừa hiện thân liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hết cách rồi, Lăng Tiên danh tiếng thái thịnh tại thế hệ này đệ tử bình thường ở bên trong, hắn không thể nghi ngờ là sáng chói nhất. Tần Hoàng cùng nam tử thần bí kia cũng coi như không tầm thường, nhưng cùng hắn vừa so sánh với, lại có vài phần ảm đạm phai mờ. Đã đến. Ngô trưởng lão cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên. Trở thành nội môn đệ tử cơ hội, ta dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta xem trọng ngươi. Ngô trưởng lão đối Lăng Tiên rất có lòng tin. Hết sức nỗ lực. Lăng Tiên nở nụ cười, không cần phải nhiều lời nữa. Trong chốc lát về sau, tất cả bình thường đệ tử đều đến đông đủ, so với mấy tháng trước, bọn hắn đều cường đại rồi vài phần. Nhất là Tần Hoàng cùng cái kia nam tử thần bí, ở trên trời đạo tinh hoa dưới sự thử thách, bọn hắn đều phá vỡ mà vào cực cảnh, tu vi cũng tinh tiến vài phần. Cũng tốt. Nếu là không có phá vỡ mà vào cực cảnh, trận này khảo hạch khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Lăng Tiên mỉm cười, mây trôi nước chảy. Thế hệ này đệ tử bình thường ở bên trong, chỉ có Tần Hoàng cùng cái kia nam tử thần bí có thể cùng hắn tranh phong, như hai người bọn họ không có phá vỡ mà vào cực cảnh, vậy hắn liền đã không có đối thủ, dĩ nhiên là không thú vị. Trở thành nội môn đệ tử chỗ tốt, ta liền không đồng nhất một lắm lời. Hiện tại, ta tới nói một chút khảo hạch quy tắc, chỉ chỉ nói lần thứ nhất, các ngươi nên nghe kỹ. Ngô trưởng lão ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, không giận tự uy. Thấy thế, tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị cùng đợi Ngô trưởng lão mở miệng. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2133. Sống sót. Chương 2133. Sống sót. Hỗn độn viện phương Bắc, chân tiên pho tượng phía trước. Bài đô sưu đổi mới nhanh nhất ổn nhất định. Xem nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Mọi người vẻ mặt nghiêm nghị cùng đợi Ngô trưởng lão giảng giải khảo hạch quy tắc. Ta sẽ đem bọn ngươi truyền tống đến một chỗ chuẩn xác mà nói là chiến trường. Các ngươi duy nhất phải làm đó là sống xuống. Không quản các ngươi dùng phương pháp gì, ám sát, đầu độc, phản bội biến, bất kỳ phương pháp nào cũng có thể. Chỉ cần ngươi có thể còn sống sót là được thông qua khảo hạch trở thành nội môn đệ tử. Đương nhiên, chỉ có 5 người có thể trở thành là nội môn đệ tử, nếu là người còn sống sót vượt qua 5, sẽ gặp tiến hành lần thứ 2 khảo hạch. Ngô trưởng lão trầm giọng mở miệng, đưa tới một mảnh xôn xao. Chỉ phải sống sót, phương pháp gì cũng có thể. Âm mưu dù kế ngược lại là không có gì, thậm chí ngay cả đầu hàng cũng được. Không thể giải thích vì sao, đây là cái gì khảo hạch. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút khó hiểu. Lăng tiên cũng là như thế. Đã chiến trường, nhất định là có hai phe địch ta, làm sao ngay cả làm phản đều được. Rất kỳ quái quy tắc, nếu là đầu hàng là được sống sót, cái kia tất cả mọi người sẽ không chết. Kể từ đó trận này khảo hạch còn có ý nghĩa gì? Lăng tiên mày nhăn lại, nghi hoặc khó hiểu. Mọi người tại đây cũng đều là như thế, bọn hắn mắt lộ ra vẻ hỏi thăm cùng đợi Ngô trưởng lão giải thích. Nhưng, Ngô trưởng lão cũng không có giải thích, hắn chỉ là lặp lại câu nói kia. Chỉ phải sống sót, phương pháp gì cũng có thể. Cố gắng sống sót đi, nội môn đệ tử thế nhưng mà có rất nhiều chỗ tốt đấy. Ngô trưởng lão cười nhẹ một tiếng, phất tay, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm bao phủ mọi người tại đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần dị chi lực biến mất, mọi người cũng biến mất không thấy gì nữa. Trời đất quay cuồng cảm giác qua đi, lăng tiên mở ra mắt sáng như sao, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ vì, phía trước thây ngang khắp đồng, máu tươi đầy đất. Cụt tay cụt chân, nhuốm máu binh khí, giống như tu la địa ngục giống như, làm cho người ta không rét mà run. Quả nhiên là chiến trường. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, nơi này mùi máu tươi quá đậm, thi thể cũng quá là nhiều, có thể nghĩ, nên là bực nào đại chiến thảm liệt. Ngay sau đó, hắn bước nhanh chân, ý định trước tìm người sống hỏi một câu tình huống. Tối thiểu nhất đạt được thanh lập trường. Mà đang ở lăng tiên đi vài bước về sau, một cỗ thi thể đập vào mi mắt, lại để cho ánh mắt của hắn lạnh xuống. Chỉ vì hắn theo cỗ thi thể này ở trên cảm nhận được nước khác tới khí tức của người. Vực ngoại thiên ma. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, rồi sau đó mi tâm sáng lên, thần hồn chi lực vét sạch tất cả tứ phương. Dần dần, hắn phát hiện nơi đây có bên trên 100 cỗ thi thể, đều không ngoại lệ, đều là vực ngoại thiên ma. Những người còn lại thì là vũ trụ sinh linh, điều này có ý vị gì lại rõ ràng bất quá. Một phe là vực ngoại thiên ma, một phe là vũ trụ sinh linh. Nói cách khác, lập trường của ta là vũ trụ bên này. Lăng tiên tự lẩm bẩm trong lòng biết đây là ảo cảnh. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tại nơi này địa phủ hóa thiên uyên thời đại, vũ trụ không có khả năng cùng nước khác đại quy mô giao chiến, cho dù biết, hỗn độn viện cũng không khả năng phái bọn hắn đến đây, càng không khả năng đem cái này cho rằng là một hồi khảo hạch. Bởi vậy, chỉ có thể có một lời giải thích, đó chính là ảo cảnh. Qua cửa điều kiện tuyệt không khả năng chỉ là sống sót đơn giản như vậy. Lăng tiên cau mày, tương tự ảo cảnh hắn trải qua hai lần đều cần hoàn thành đặc định điều kiện mới có thể bình yên rời đi. Mà đặc định điều kiện tuyệt không khả năng chỉ là sống sót, Nếu quả là như vậy, cách này chàng khảo hạch không khỏi cũng rất đơn giản. Chỉ phải ẩn trốn, hoặc là đầu hàng, chính là chắc chắn sẽ không chết. Kể từ đó, liền đã mất đi ý nghĩa. Trước biết rõ ràng tình huống rồi nói sau. Lăng tiên tử nói, thần hồn chi lực vết sạch tất cả bát phương trong chốc lát về sau, hắn phát giác được một nhân tộc khí tức. Ngay sau đó, hắn tay không vỡ ra hư không, xuất hiện ở người nọ trước mặt. Đây là một cái 12-13 tuổi thiếu niên toàn thân máu đen, nhỏ gầy suy yếu. Vừa thấy được lăng tiên, hắn thân thể gầy nhỏ bỗng nhiên căng cứng, như lâm đại địch trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, đưa tay dẫn chuyển động thiên địa linh khí, hóa đi thiếu niên nội thương. Điều này làm cho thiếu niên giật mình, được phép lăng tiên dáng tươi cười ôn hòa dễ thân, cho phép là nội thương của hắn khôi phục. Tóm lại, hắn không còn là khẩn trương như vậy. Bất quá, vẫn là cảnh giác nhìn xem lăng tiên. Ngươi tên là gì? Lăng tiên lại cười nói. Mục Thiên. Thiếu niên thấp giọng mở miệng. Ta là lăng tiên. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, thấy thiếu niên như trước cảnh giác. Nói, nếu như ta là nước khác người, sao sẽ chữa thương cho ngươi? Có lẽ ngươi là muốn lừa gạt tín nhiệm của ta, dò hỏi tình báo. Mục Thiên nhỏ giọng nói, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thông minh. Bất quá, ta không phải vực ngoại thiên ma, không cần phải lừa gạt tín nhiệm của ngươi. Lăng Tiên mỉm cười, vuốt vuốt Mục Thiên cái đầu nhỏ, nói, ta sơ ở đây, không hiểu tình huống. Cho nên muốn hỏi ngươi một chút. Ta sẽ không nói, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Mục Thiên lắc đầu, trong mắt có vài phần sợ hãi, cũng có vài phần kiên quyết. Điều này làm cho Lăng Tiên động dung, nhìn về phía Mục Thiên ánh mắt nhu hóa vài phần. Một cái hài tử mười mấy tuổi, lại có kiên quyết như thế chi tâm quả thực không dễ. Ngay sau đó, hắn ôn hòa cười nói. Ngươi đã không muốn nói, ta đây liền không hỏi, cùng đi đi thôi. Nghe vậy, Mục Thiên không có lên tiếng. Thấy thế, Lăng Tiên dắt tay nhỏ bé của hắn chậm rãi hướng phía trước đi đến. Trên đường đi, hắn nói bóng nói gió, ý đồ biết rõ thân thể to lớn tình huống. Vừa bắt đầu, Mục Thiên cơ cảnh hơn người, làm sao cũng không chịu nói. Nhưng dù sao chỉ là một 12 tuổi hài tử, có thể nào so ra mà vượt Lăng Tiên. Đạo vạn cổ thế nhưng mà gọi hắn là tiểu hồ ly, bởi vậy, hắn đơn giản đã được biết đến thân thể to lớn tình huống. Nơi đây có một tòa tên là Hàn Tuyết Thành Cổ, tồn tại trên vạn năm, vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Nhưng mà 3 ngày trước, vực ngoại thiên ma xuất hiện, lấy không thể ngăn cản xu thế, công phá Hàn Tuyết Thành. Nguy nan sắp thành chủ xả thân cản phía sau để cho nữ mang theo người còn sống sót ly khai. Trước đó Lăng Tiên nhìn thấy chiến trường chính là thành chủ nhi nữ xuất sức mạnh còn sót lại cùng vực ngoại thiên ma triển khai quyết đấu. Mục Thiên là một cách để thất cảnh tu sĩ chi tử chiến đấu bộc phát thời điểm người nọ thi triển bí pháp đưa hắn đưa đến ngoài trăm dặm cách này mới có thể trốn sinh ra ngày. Nén bi thương. Lăng Tiên than nhẹ, vuốt vuốt Mục Thiên đầu. Lễ cái gì bi thương? Cha ta sẽ không chết. Mục Thiên con mắt đỏ lên, tuy nhiên biết rõ cha hắn sống sót khả năng rất xa vời, nhưng làm sao cũng không chịu tiếp nhận. Điều này làm cho Lăng Tiên thở dài, không nói gì nữa. Tình huống sau đó sáng suốt, hắn nhất định là phải đứng ở Hàn Tuyết Thành bên này đối kháng vực ngoại thiên ma. Bởi vậy việc cấp bách là tìm ra thành chủ nhi nữ, nhưng có một vấn đề, đó chính là thành chủ nhi nữ sống hay chết. Như là chết, dây kia tác liền đã đoạn. Trốn chiến trường kia trong thi thể có không ít nữ tử, không biết có hay không nàng. Hồi tưởng thây phơi khắp nơi chiến trường, Lăng Tiên cau mày có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết thành chủ nhi nữ bộ dạng ra sao, cũng không biết nên như thế nào tìm được nữ tử kia. Chỉ có thể cầu nguyện nàng còn chưa có chết, bằng không thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ a. Lăng Tiên than nhẹ, hắn cũng không nhận ra nhiệm vụ chỉ là sống sót đơn giản như vậy, hơn phân nửa là trợ giúp thành chủ nhi nữ toàn diệt vực ngoại thiên ma. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, một bên đi về phía trước, một bên tìm kiếm thành chủ nhi nữ. Sau nửa canh giờ, bảy người ra hiện tại hắn thần hồn trong cảm giác, nhưng cũng không phải vũ trụ sinh linh, mà là nước khác người. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2134. Hàn Ly. Chương 2134. Hàn Ly. Trong núi rừng, Lăng Tiên tay khiêng Mục Thiên, lạnh nhạt mà đứng. Đổi mới nhanh nhất. Tại hắn phía trước, đứng đấy bảy người nam tử, đều không ngoại lệ, đều là nước khác người. Cầm đầu nam tử mặc màu vàng chiến giáp, siêu phàm biên giới sơ kỳ khí thế tràn ngập ra, thần uy lấm lấm, uy vũ bất phàm. Những người còn lại mặc bạch ngân chiến giáp, chỉ có để thất cảnh hậu kỳ tu vi. Điều này làm cho Mục Thiên chịu biến sắc, nhanh siết chặt Lăng Tiên hai tay, tựa hồ như vậy, có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Đừng sợ, có ta ở đây, bọn hắn không tổn thương được ngươi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, mây trôi nước chảy. Đừng nói chỉ có một người là siêu phàm biên giới tu sĩ sơ kỳ, cho dù bảy người này đều là, cũng uy hiếp không được hắn. Đủ điên cuồng đó a. Cầm đầu nam tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Hàn Tuyết Thành dư nghiệt. Chú ý của ngươi tìm từ. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Dư nghiệt hai chữ, ta không thích. Thần linh không sẽ ở ý phàm nhân cảm xúc. Cầm đầu nam tử nở nụ cười, nói. Đã Hàn Tuyết Thành dư nghiệt, vậy liền lên đường đi. Thoại âm rơi xuống, sau lưng hắn sáu người nam tử nhao nhao ra tay, như kinh đào phách ngạn chấn động khắp nơi. Điều này làm cho Mục Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại ấm áp. Một đạo thần hoàn đột nhiên hiển hiện, tựa như là núi trầm trọng nguy nga, chặn lại sáu người công kích. Oành! Tư không nổ, dư âm, ảnh hưởng còn lại trùng kích tứ phương, Lăng Tiên tay khiêng Mục Thiên, lướt qua lui ra phía sau. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía đông. Giáp vàng nam tử cũng là như thế. Chỉ thấy đứng nơi đó một cái xinh đẹp nữ tử, khuôn mặt tái nhợt, quần áo nhuốm máu, hiển nhiên là bị trọng thương. Hàn tỷ tỷ. Mục Thiên mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, giáp vàng nam tử cũng là như thế. Hắn nhích miệng cười một tiếng, nói. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đồ mà chẳng mất công, Hàn Tuyết Thành chủ nhi nữ, không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động đưa tới cửa. Đưa tới cửa, ngươi cũng không thể lực giết ta. Hàn Tuyết Thành chủ nhi nữ lạnh lùng tử liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Mục Thiên, nói. Đến ta bên này. Nghe vậy, Mục Thiên giãy giụa Lăng Tiên hai tay, bước nhanh chạy đến lãnh diễm nữ tử trước mặt, muốn nói lại thôi. Lăng Tiên cũng đi đến nữ tử trước mặt, hòa nhã nói. Ngươi chính là Hàn Tuyết Thành chủ nhi nữ. Ta tên Hàn Ly, các hạ là. Xinh đẹp nữ tử đôi lông mày nhíu lại, khí khái anh hùng hừng hực. Một cái khách qua đường. Lăng Tiên cười nhạt, có chút nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Hàn Tuyết Thành chủ nhi nữ không chết, hắn liền có hoàn thành nhiệm vụ thông qua khảo hạch khả năng. Như là chết, cho dù hắn sống sót, cũng hơn nửa không cách nào thông qua khảo hạch. Khách qua đường. Hàn Ly đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, nói. Các hạ không nghĩ thấu lộ lai lịch của mình sao? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, việc cấp bách là tiên giải quyết bọn hắn. Lăng Tiên cười khẽ, bên ngoài thiên ma. Ngươi lui qua một bên, giao cho ta. Hàn Ly khuôn mặt lạnh như băng, ngọc châm hóa kiếm, mũi nhọn diệu thế. Dõng dạc. Giáp vàng nam tử mắt lộ ra trêu tức, nói. Đừng nói ngươi đã bản thân bị trọng thương coi như là toàn thịnh thời kỳ, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đánh qua mới biết được. Hàn Ly mắt tỏa hàn mang, thần kiếm chỉ phía xa giáp vàng nam tử, sát ý nghiêm nghị bay thẳng trời cao. Ta thưởng thức dũng khí của ngươi, càng thưởng thức vẻ đẹp của ngươi, nhưng đáng tiếc, cuối cùng là được tiến ngươi lên đường. Bất quá trước đó, ngược lại là có thể cùng ngươi triền miên một phen. Giáp vàng nam tử trêu tức cười một tiếng, sau lưng hắn mấy người nam tử cũng đều nở nụ cười. Điều này làm cho Hàn Ly sát ý càng lớn, bàn tay như ngọc trắng phá không, kiếm khí bức người. Nhưng lại bị giáp vàng nam tử đơn giản ngăn trở. Vô luận là căn cơ hay là tu vi, Hàn Ly đều cùng giáp vàng nam tử tương tự, bất quá nàng lại bản thân bị trọng thương, dĩ nhiên là khó có thể phát huy ra toàn lực. Đừng làm uổng công, ngoan ngoãn phục thì ta một đêm, nói không chừng, ta sẽ lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng. Giáp vàng nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, ngón tay gảy nhẹ thần kiếm chấn đắc Hàn Ly khí huyết sôi trào, tổn thương càng thêm tổn thương. Sát! Hàn Ly quát lạnh, thần kiếm ánh sáng buốt giá cửu thiên, tật như cuồng phong, thế như kinh lôi. Nhưng vô luận kiếm của nàng quyết có nhiều tinh diệu, đều không đả thương được giáp vàng nam tử. Ta nói, người bị thương nặng ngươi, không phải là đối thủ của ta. Giáp vàng nam tử mắt lộ ra nghiền ngẫm, như mèo vờn chuột vậy trêu đùa lấy Hàn Ly. Điều này làm cho Hàn Ly tức sùi bọt mép, lại là không thể làm gì, chỉ có thể dựa vào một cổ ý chí, cùng giáp vàng nam tử chém giết. Ta phải xuất thủ. Lăng Tiên thầm than, trạng thái trọng thương ở dưới Hàn Ly căn bản đánh không lại giáp vàng nam tử, hắn nếu không phải ra tay, không được bao lâu, Hàn Ly sẽ gặp Hương Tiêu Ngọc Vấn. Ngay sau đó, hắn ngưng phong hóa kiếm, ý định âm thầm tương trợ. Ha ha, buông tha đi, đừng giãy giụa. Đúng vậy, nếu là ngươi đem lão đại hầu hạ thoải mái chưa, nói không chừng, hắn sẽ tha cho ngươi một mạng. Hoặc là chết, hoặc là khuất phục, ngươi chỉ có hai con đường này. Mấy người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy trêu tức. Đã nghe được đi, ngoan ngoãn phục thì ta chứ, chỉ có như vậy, ngươi mới có con đường sống. Giáp vàng nam tử cười đắc ý, phảng phất sau đó Hàn Ly tại hắn dưới háng uyển chuyển hầu hạ bộ dáng. Nằm mơ. Hàn Ly giận không kềm được, bùng cháy sáng máu huyết, thi triển mạnh nhất phương pháp. Oành. Tư không vỡ ra, đất rung núi chuyển, thần kiếm một phân thành hai, chạm âm dương, liệt thiên địa. Ngay tại lúc này, Lăng Tiên cười nhạt, cong ngón búng ra, gió kiếm phá không. Hắn không muốn làm cho Hàn Ly biết rõ hắn ra tay, bởi vậy, hắn đem gió kiếm dung tiến Hàn Ly thần thông trực bức giáp vàng nam tử mi tâm. Lập tức, Hàn Ly thần thông uy năng tăng vọt. Lại để cho giáp vàng nam tử quá sợ hãi, toàn lực ngăn cản. Nhưng, ngăn không được. Nếu như chỉ là Hàn Ly thần thông, giáp vàng nam tử nhất định có thể ngăn trở, mà còn sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng đã có Lăng Tiên gió kiếm, vậy liền không có khả năng ngăn trở. Lăng Tiên không chỉ có là siêu phàm biên giới trung kỳ tu sĩ, cũng là bát đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt. Dù là chỉ là tiện tay một kích cũng không phải giáp vàng nam tử có thể ngăn trở. Bởi vậy, giáp vàng nam tử phun máu tươi tung tóe đập lấy phương xa trên núi cao. Oành! Ngọn núi sụp đổ, nam tử vô lực rơi xuống, ánh mắt ảm đạm, không ngừng ho ra máu. Cái này hay là bởi vì chiến giáp của hắn cực kỳ không tầm thường, bằng không, một kiếm này liền đủ để đa muốn mạng của hắn. Lão đại! Mắt thấy giáp vàng nam tử ho ra đầy máu, nước khác người kinh hãi ngoài, cũng có vài phần không rõ. Hàn Ly cũng là như thế. Nàng rất rõ ràng một kiếm này uy lực, mặc dù là nàng toàn thịnh thời kỳ, cũng không khả năng đem giáp vàng nam tử đánh thành như vậy, chớ nói chi là nàng là trọng thương tình trạng thái. Cho nên, Hàn Ly bối rối, ngơ ngác nhìn qua không ngừng ho ra máu nam tử, nghĩ mãi mà không rõ. Tình huống như thế nào? Làm sao một cái chớp mắt, lão đại chính là thất bại? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Nàng rõ ràng bị lão đại áp chế gắt gao, làm sao có thể trấn áp lão đại? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nước khác người nhao nhao kinh hô, thật sự là không nghĩ ra, vì sao Hàn Ly bỗng nhiên trở nên ý in năm mạnh như vậy? Đáng chết, ai tại âm thầm ra tay, cút ra đây cho ta. Giáp vàng nam tử gầm lên, ý thức được có người âm thầm ra tay. Hàn Ly cũng ý thức được, về sau, liền lăng tiên. Ở đây tổng cộng chính là mấy người như vậy, hắn là cực kỳ có hiểm nghi đấy, bất quá, Hàn Ly cũng vô pháp xác định. Giáp vàng nam tử thực lực không yếu, một chiêu đem trọng thương, thực lực thế này, không thể nghi ngờ là tương đối đáng sợ, tối thiểu nhất, xa mạnh mẽ hơn nàng mấy lần. Mà lăng tiên bình thường không có gì lạ, giống như là một người thư sinh, tay trói gà không chặt. Bởi vậy, Hàn Ly không cách nào đưa hắn cùng người cường giả kia liên lạc với cùng nhau. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2135. Chinh lịch. Chương 2135. Chinh lịch. Trong núi rừng, giáp vàng nam tử tức sùi bọt mép, thực sự khắp cả người phát lạnh. Bai đu sư đổi mới nhanh nhất ổn nhất định được sinh lòng sợ hãi. Giáp vàng nam tử là đầu lĩnh của bọn hắn, tu vi không yếu, nhưng mà lại bị lăng tiên một chiêu đánh thành trọng thương, dĩ nhiên là để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Giấu đầu lộ đuôi tính là gì bản thân? Có lá gan đi ra đánh một trận. Giáp vàng nam tử gầm lên, vốn tưởng rằng không sẽ được đáp lại, không nghĩ tới lại nghe thấy một câu lại để cho hắn sợ hãi lời nói. Ngươi nhất định phải đánh với ta một trận. Hờ hững lời nói quanh quẩn ra, tư vô mờ mịt, khó tìm tung tích. Điều này làm cho giáp vàng nam tử nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám đáp lại. Hắn biết rõ mình không phải là lăng tiên đối thủ, ngay cả toàn thịnh thời kỳ cũng đỡ không nổi một chiêu, càng không nói đến bản thân bị trọng thương. Bởi vậy, hắn trầm mặt lại, không dám lần nữa kêu gào. Trước uy phong đi đâu rồi? Hàn Ly cười lạnh, thần kiếm một phân thành hai, cường thế phá không. Lúc này đây, lăng tiên không có ra tay. Bởi vậy, một kiếm này uy thế đại giảm, bất quá đối với người bị thương nặng giáp vàng nam tử mà nói, vẫn là chí mạng uy hiếp. Hắn vô luận là tu vi vẫn căn cơ, đều cùng Hàn Ly tương tự, mặc dù có thể tại ngay từ đầu áp chế Hàn Ly cũng là bởi vì nàng bản thân bị trọng thương. Dưới mắt, giáp vàng nam tử cũng bị trọng thương, dĩ nhiên là lau sạch chinh lịch. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích tứ phương. Giáp vàng nam tử thất khiếu chảy máu, đứng cũng không vững. Hắn bị thương rất nặng, một thân chiến lực tối đa cũng có thể phát huy ra ba thành, dĩ nhiên là ngăn không được Hàn Ly. Lão đại. Sáu cái ngân giáp nam tử quá sợ hãi, nhao nhao triển động thân hình đem giáp vàng nam tử ngăn ở phía sau. Hôm nay, hắn hẳn phải chết. Hàn Ly mắt tỏa hàn mang, kiếm khí tung hoành, như mưa to, vô cùng vô tận, hiển thị rõ tài năng tuyệt thế. Chỉ một trong nháy mắt, sáu người liền máu me khắp người, mình đầy thương tích. Hàn Ý tám cơ bảy sơ ly đích thật là bị trọng thương, nhưng so với giáp vàng nam tử nhẹ hơn nhiều, có thể phát huy ra 5 phần 10 chiến lực, cái này đủ để trấn áp mấy cái đệ thất cảnh tu sĩ. Đáng chết! Giáp vàng nam tử giận không kềm được, lại cũng không thể tránh được. Thế cục sau đó rất sáng suốt, cho dù hắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cũng không khả năng thắng, muốn sống, chỉ có trốn. Ngay sau đó, hắn mạnh vận pháp quyết thi triển một môn độn thuật. Lập tức, hắn hóa thành một đạo lưu quang, mang theo sáu cái ngân giáp nam tử phá không mà đi. Điều này làm cho Hàn Ly nghiến răng nghiến lợi, không thể làm gì. Bất quá ngay tại giáp vàng nam tử tiếp xúc sắp biến mất sắp, bàng bạc áp lực đột nhiên hàng lâm, giống như 10 vạn tòa núi lớn, lại để cho 7 người phun máu tươi tung tóe, vô lực. Ở trước mặt ta, các ngươi thoát được sao? Lăng tiên lạnh nhạt mà đứng, cũng không mở miệng, nhưng hắn sau khi ngụy trang thanh âm lại như kinh lôi vang vọng, lại để cho 7 người sinh lòng tuyệt vọng. Đánh không lại cũng trốn không thoát, thay đổi ai cũng sẽ tuyệt vọng. Đa tạ tiền bối. Hàn Ly lộ ra dáng tươi cười, không nghĩ tới sẽ quanh co, hy vọng từ trong hoàn cảnh khốn khó. Giết bọn chúng đi sao? Hờ hứng ngữ điệu rơi xuống quanh quẩn tại giữa núi rừng, không cách nào phán đoán ngọn nguồn. Vâng. Hàn Ly thu lại dáng tươi cười, thần kiếm diệu núi sông tại giáp vàng nam tử ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, xuyên thủng mi tâm của hắn. Linh hồn tiêu tán, giáp vàng nam tử vô lực tê liệt ngã xuống, trừng lớn trong hai tròng mắt tràn đầy không cam lòng, tràn đầy hối hận. Điều này làm cho sáu cái ngân giáp nam tử kinh hãi gần chết, cả người đều run rẩy. Các ngươi cũng xuống dưới cùng hắn sao? Hàn Ly nhàn nhạt mở miệng, kiếm khí tung hoành, chỉ một trong nháy mắt, liền đem sáu người chém giết. Rồi sau đó, nàng đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Là ngươi sao? Ngươi cảm thấy thì sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tựa hồ là ngươi, nhưng lại không giống. Hàn Ly lắc đầu, nói. Ngươi không hề động qua, cũng không có mở miệng, không phải ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Hắn động đậy, cũng mở miệng, chỉ là Hàn Ly không có phát hiện. Đa tạ tiền bối ra tay cứu, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Hàn Ly đôi mắt xinh đẹp nhìn khắp bốn phía, ý đồ tìm ra cái kia cường giả thần bí. Đáng tiếc, nàng tìm không thấy, cũng không có được đáp lại. Nếu để cho nàng biết rõ, tự mình nghĩ tìm người đang ở trước mắt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Không muốn hiện thân a. Hàn Ly ánh mắt ảm đạm rồi vài phần, nói. Tiền bối không muốn, ta không miễn cưỡng, ngày khác nếu có phân phó, ta tuyệt không hai lời. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lại để cho Hàn Ly nhăn lại đôi mi thanh tú, nói. Ngươi cười cái gì? Tiền bối đã cứu chúng ta, ta mở miệng cảm tạ, cười đáp sao? Không buồn cười. Lăng Tiên ngoài miệng nói xong không buồn cười, nhưng vẫn là buồn cười. Ngươi! Hàn Ly chừng Lăng Tiên liếc, nói. Hiện tại đến nói một chút vấn đề của ngươi. Ta chính là một tán tu, nghe nói Hàn Tuyết Thành gặp đại nạn, bởi vậy muốn làm viện thủ. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói thẳng ý đồ đến. Ngô trưởng lão nhiệm vụ là sống sót, bất kỳ phương pháp nào cũng có thể, nhưng hắn không cho là như vậy. Hắn cảm thấy chân chính nhiệm vụ hẳn là bảo vệ tốt Hàn Ly, mà lại tàn sát hết vực ngoại thiên ma. Ta muốn là không là dối trá như vậy nói dối, mà là ngươi mục đích thực sự. Hàn Ly nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Đây chính là ta mục đích thực sự, vực ngoại thiên ma người người phải trừ diệt, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn không có nói láo, cho dù không có nhiệm vụ, nhìn thấy vực ngoại thiên ma tàn sát vũ trụ sinh linh, hắn cũng sẽ không biết không đếm xỉa đến. Người đều là tự tư đấy, có lẽ ngươi giờ phút này nếu muốn giết ánh sáng vực ngoại thiên ma, nhưng lúc ngươi phải biết địch ta chinh lịch của song phương về sau còn sẽ có dũng khí a. Hàn Ly nhàn nhạt mở miệng. Nói một chút coi. Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo. Theo ta được biết, vực ngoại thiên ma cùng sở hữu 10 vị thống lĩnh có 3 người đã chết rồi. Còn lại 7 người, có 1 người là siêu phàm biên giới đỉnh phong tu vi, những người còn lại đều là siêu phàm biên giới hậu kỳ. Mà ta Hàn Tuyết Thành chỉ còn lại có 2 cái siêu phàm biên giới tu sĩ, một cái là ta, siêu phàm biên giới sơ kỳ, một cái là ta Đại Gia Gia, siêu phàm biên giới hậu kỳ. Cái chênh lệch này không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực, ngay cả tương đề tình luận tư cách đều không có. Hàn Ly thở dài, lại để cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống. Hắn đã sớm ý thức được địch ta chênh lệch của song phương sẽ khá lớn, nhưng hắn thật không ngờ, vậy mà đại đến nước này. Một phe là 7 vị siêu phàm biên giới cường giả, một phương cũng chỉ có 2 vị. Một cách trong đó hay là siêu phàm biên giới sơ kỳ tu vi căn bản không phải sử dụng đến. Hiện tại, ngươi còn muốn trợ giúp ta Hàn Tuyết Thành tàn sát hết vực ngoại thiên ma sao? Hàn Ly nhàn nhạt lườm Lăng Tiên ẩn hàm mỉa mai ý. Chênh lệch xác thực là rất lớn. Lăng Tiên than nhẹ, hắn có quét ngang cùng giai chi lực, thậm chí là có thể vượt qua cấp 2 mà chiến. Nhưng đối mặt một vị siêu phàm biên giới cường giả tối đỉnh, 6 cái siêu phàm biên giới hậu kỳ cường giả, hắn liền có vài phần vô lực. Sợ liền rời đi sao? Hàn Ly nhàn nhạt mở miệng, mỉa mai ý nồng nặc vài phần. Ai nói ta sợ rồi hả? Lăng Tiên cười khẽ, thật sự là hắn không phải cái kia bảy vị thống lĩnh đối thủ, nhưng đây cũng không phải là tuyệt cảnh, chắc chắn sẽ có biện pháp. Ngươi không sợ? Hàn Ly đôi mắt xinh đẹp nhíu lại. Không phải vấn đề sợ hay không, mà là có nghĩ là muốn vấn đề. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta muốn tàn sát hết vực ngoại thiên ma, là những chết đi kia sinh linh báo thù, ý nghĩ này rất mãnh liệt. Có ý tứ. Hàn Ly nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi đã không sợ cái kia hãy đi theo ta đi, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ngươi lâm trận cởi trốn, hoặc là làm phản, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta chưa từng nghĩ trốn, càng sẽ không làm phản. Lăng Tiên cười khẽ, lời nói nhu hòa, nhưng lại chân thật đáng tin. Hắn nếu là muốn chạy trốn, hoặc là làm phản, căn bản không cần phải tìm tới Hàn Ly, tìm một chỗ trốn đi là được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2136. Sơ hở. Chương 2136. Sơ hở. Được, cùng ta rời đi. Hàn Ly thật sâu tiên liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Mục Thiên trần trừ một lúc nói. Tiểu Thiên, có một việc. Nghe vậy, Mục Thiên toàn thân run lên, nói. Hàn tỷ tỷ, có phải hay không cha ta? Cha ngươi hy sinh. Hàn Ly hung hăng cắn răng một cái, tiếng nói rơi xuống đất lập tức, Mục Thiên vành mắt liền đỏ lên. Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng lúc chính tai biết được tin tức này lúc, nhưng là không thể nào tiếp thu được. Ai, nén bi thương. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, ốm tay áo vung lên, lại để cho Mục Thiên rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi làm cái gì? Hàn Ly thần sắc lạnh lẽo, sát ý xông lên trời, kiếm khí tung hoành. Tâm tình của hắn không ổn định, ta sợ hắn làm ra cái gì việc ngốc. Lăng Tiên thở dài, lấy pháp lực nâng lên Mục Thiên, nói. Lại để cho hắn ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh lại, mở lại đảo hắn. Nghe vậy, Hàn Ly thần sắc hơi trì hoãn, nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng chuyển động thân hình, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Lăng Tiên theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, một tòa bán thần trận xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Sở dĩ nói là bán thần trận, là vì chỉ có trận văn, nếu không có Lăng Tiên chính là trận đạo đại tôn sư, căn bản không phát hiện được. Tốt mê huyễn trận pháp. Lăng Tiên cười nhạt, trận này có thể vật che chắn ánh mắt cùng thần hồn, cùng già thiên thần trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá so ra kém già thiên thần trận. Ngươi có thể. Hàn Ly mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cái này lại không phải là cái gì việc khó. Lăng Tiên mỉm cười, nhưng hắn là trận đạo đại tông sư, cho dù trận văn ẩn núp sâu hơn cũng khó trốn pháp nhãn của hắn. Bởi vậy, hắn không cho rằng cái này rất khó, lại đã quên người bình thường có thể đến, mặc dù là trận đạo đại sư cũng chưa chắc có thể. Không tính việc khó. Hàn Ly bị nghẹn một chút, hừ lạnh nói. Đi thôi, theo ta vào trận. Chờ một chút. Lăng Tiên cười nhạt, ý định cải tiến thoáng một phát trận này. Dù sao, hắn sau đó đứng ở Hàn Ly trận doanh, trận này quá yếu, hắn cũng gặp nguy hiểm. Ngươi muốn làm cái gì? Hàn Ly đôi mi thanh tú cau lại. Cải tiến thoáng một phát trận này, lời nói không khách khí, hy vọng ngươi đừng nên trách. Lăng Tiên cười cười, nói. Lấy ánh mắt của ta đến chán nhiều lắm. Chây cười, trận này chính là ta Hàn gia tổ truyền thần trận, có sơ hở ta thừa nhận, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Hàn Ly cười lạnh, căn bản không tin tưởng Lăng Tiên lời nói. Ngoại trừ hoàn mỹ thần trận, thế gian này bất luận một loại nào trận pháp, đều có sơ hở, cũng đều vượt qua ba cái. Chỉ là, người bình thường đến đây. Lăng Tiên mỉm cười, lấy ánh mắt của hắn đến trận sơ hở không thua 10 cái, nếu không phải cải tiến, sớm muộn cũng sẽ bị vực ngoại thiên ma. Vậy ngươi ngược lại là tìm ra cho ta, Hàn Ly hừ lạnh một tiếng. Sự tình đầu tiên nói trước, ta ra tay là vì tự chính mình, cũng là vì các ngươi, ngươi cũng đừng bởi vậy ghi hận ta. Lăng Tiên Thu lại dáng tươi cười, nếu không có hai phe địch ta chênh lệch quá nhiều, tất phải chú trọng chi tiết tỉ mỉ, hắn mới sẽ không xuất thủ. Ta không có để ý như vậy mắt. Hàn Ly nhàn nhạt mở miệng, nói. Nếu như ngươi là tìm ra ba cách đã ngoài sơ hở, mà lại đem chữa trị, ta ngược lại sẽ sinh lòng bội phục, cũng không biết ngươi có bản lãnh này hay không. Vậy ngươi chuẩn bị đối với ta quỳ bái sao? Lăng Tiên trêu chọc, phất tay thần trận hiện hình, trận văn trải rộng hư không, phức tạp và tinh diệu. Nhưng trong mắt hắn, nhưng lại sơ hở trăm chỗ. Ngay sau đó, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, trận này mười đạo hoa văn tùy theo sáng lên. Đây cũng là trận này sơ hở, lấy hắn kinh thế tạo nghệ, chỉ cần tâm niệm vừa động, là được mượn nhờ sơ hở đem trận này đánh tan. Chuyện này, Hàn Ly ngây dại. Nàng tuy nhiên không phải trận đạo người trong, nhưng dầu gì cũng là siêu phàm biên giới tu sĩ, tối thiểu nhãn lực vẫn phải có. Bởi vậy, nàng đến chỉ cần công kích cái này mười đạo trận văn, coi như là để thất cảnh tu sĩ, cũng có thể đem trận này đánh tan. Đây cũng là trận này sơ hở, cần ta ra tay thử một lần sao? Lăng Tiên cười nhạt, không có diệu võ dương oai ý tứ. Bất quá rơi vào Hàn Ly trong mắt, không thể nghi ngờ là đáng giận tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác, nàng không lời nào để nói. Sự thật chính là bày ở trước mặt, không cần thử cũng biết, tại 10 cái sơ hở dưới tình huống trận này tại bất kỳ người nào trước mặt đều thùng giống kêu to. Làm sao có thể, ta Hàn gia tổ truyền thần trận, làm sao có thể có 10 cái sơ hở. Hàn Ly không thể nào tiếp thu được, tha phương mới còn lời thề son sắt mà nói trận này sơ hở sẽ không vượt qua 3 cái, nhưng mà một cái chớp mắt, Lăng Tiên liền tìm ra 10 cái sơ hở, thay đổi ai đều khó mà tiếp nhận. 10 cái sơ hở cũng không phải toàn bộ, còn có mấy cái sơ hở, bất quá ta chẳng muốn hao tâm tổn trí. Lăng Tiên cười khẽ, nói, chỉ cần đem cái này 10 cái sơ hở chữa trị, liền có rất ít người có thể trận trận đạo tông sư cũng không được. Còn có sơ hở. Hàn Ly nghẹn họng nhìn chân chối, nàng nguyên lai tưởng rằng 10 cái sơ hở chính là cực hạn, không nghĩ tới, vẫn còn có sơ hở. Cái này chẳng phải là nói, Hàn gia tổ truyền thần trận tại Lăng Tiên trong mắt giống như giấy, đâm một cái là rách. Tự nhiên, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, không phải có chủ tâm đả kích Hàn Ly, mà là nhờ vào đó cảnh kỳ, hy vọng nàng đừng tưởng rằng có trận này che lấp, vực ngoại thiên ma liền tìm không ra nàng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta Hàn gia tổ truyền thần trận uy danh hiển hách, dù có sơ hở, cũng không phải người bình thường có thể. Hàn Ly thật sâu tiên liếc, có chút phức tạp. Y có rung động, có bội phục, cũng có vài phần xấu hổ. Nàng trước đó còn nói trận này sơ hở tuyệt không cao hơn 3 cái, kết quả Lăng Tiên lại tìm ra 10 cái sơ hở. Đây là hắn chẳng muốn sẽ tìm nguyên nhân, bằng không nhất định sẽ vượt qua 10 cái. Kể từ đó, Hàn Ly tự nhiên là có vài phần xấu hổ. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là ta cùng với đứng ở cùng một trận tuyến, mà lại sẽ không bỏ cho địch chạy trốn. Lăng Tiên Thu lại dáng tươi cười, từ lúc biết có một phe là vực ngoại thiên ma lúc, hắn cũng đã chọn xong lập trường. Cho dù chỉ là ảo cảnh, hắn cũng sẽ không biết phản bội vũ trụ. Chỉ mong, ngươi lời nói đi đôi với việc làm. Hàn Ly trầm giọng mở miệng, nói. Ngươi đã có thể chán, nghĩ đến, cũng có thể đem chữa trị. Đương nhiên, nếu không, ta tội gì đem sơ hở tìm ra. Lăng Tiên mỉm cười, kết ấn, huyền diệu trận văn cùng thần dị sức mạnh to lớn đều xuất hiện cải tiến trận này. Thân thể hắn có được trận đạo chí cao truyền thừa, lại là đại tông sư bên trong người nổi bật, cải tiến trận này cũng không khó. Bởi vậy, chỉ là nửa canh giờ, hắn liền chữa trị trận này 10 cái sơ hở. Tốt rồi, hiện tại trận đạo tông sư cũng trận này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nếu là vực ngoại thiên ma bên trong có trận đạo đại tôn sư, cái kia ngược lại là có thể trận, nhưng làm sao có thể có? Tại bất kỳ một cách nào thời đại, bất kỳ một cách nào thế giới, đại tôn sư đều là cực kỳ hiếm thấy, làm sao có thể đến vũ trụ tham chiến? Là tông sư. Hàn Ly đồng tử co rụt lại, không nghi ngờ Lăng Tiên lời nói. Lăng Tiên sau đó dùng sự thực đã chứng minh bản lãnh của hắn, cứ việc khó có thể tin, nhưng không ai không cách nào phủ nhận. Nếu là tông sư có thể ta chẳng phải là rất mất mặt. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Tốt rồi, vào đi thôi. Đa tạ ngươi rồi. Hàn Ly ánh mắt phức tạp, nàng rất rõ ràng, Lăng Tiên không chỉ là chữa trị trận này sơ hở, cũng tương đương với tăng lên trận này đấy, dĩ nhiên là làm cho nàng sinh lòng cảm kích. Khách khí, ta cũng là vì chính mình. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, ánh mắt xuyên thấu trận pháp, giấu kín ở chỗ này tu sĩ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2137. Kế hoạch. Chương 2137. Kế hoạch. Cổ mục che trời, phồn thịnh rậm rạp. Trên trăm đạo thân ảnh giấu ở trong rừng, nam nữ già trẻ đều có, đều không ngoại lệ, đều là quần áo nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch. Nhất là một cái lão nhân tóc trắng càng là suy yếu uể oải, sắp gặp tử vong. Chỉ có hơn 100 người sống sót a. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, một tòa truyền thừa vạn năm thành cổ ít nhất cũng có 100 vạn nhân khẩu, nhưng cũng chỉ có hơn 100 người sống sót, thật sự là quá mức thảm thiết. Đúng, chỉ còn lại có những người này. Hàn Ly thở dài, đi đến cái kia bị thương nặng nhất lão nhân tóc trắng trước mặt, ăn cần nói. Đại gia gia, ngươi hoàn hảo chứ? Khù khù, không chết được. Lão nhân tóc trắng ho khan kịch liệt, nhiều điểm đỏ thấm rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Bây giờ đích xác là không chết được, nhưng không được bao lâu, ngươi sẽ gặp hình thần câu diệt. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nhìn ra lão nhân tóc trắng trong cơ thể có một cổ bá đạo lực lượng, không ngừng phá hư thân thể của người nọ. Nếu không phải đem đuổi đi, nhiều nhất một ngày đêm, lão nhân sẽ gặp tan thành mây khói. Vị này chính là... Lão nhân tóc trắng nhìn về phía Lăng Tiên. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là... Ta có thể cứu ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, cái này cổ bá đạo lực lượng nguyên ở vô thượng thiên tông, nói cách khác thiên tông có thể mang hắn đuổi đi. Cứu ta. Lão nhân bỗng cảm thấy phấn chấn, Hàn Ly cũng là như thế. Bất quá, đều có điểm hoài nghi. Bọn hắn thử qua quá nhiều loại phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào đem cổ bá đạo lực lượng đuổi đi, dĩ nhiên là rất khó tin. Nếu ngươi tin ta, liền phóng khai tâm thần. Không muốn ngăn cản, một tia kháng cự đều không được. Bằng không thì, không chỉ có ngươi sẽ chết, ta cũng sẽ trọng thương. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, lúc trước hắn là Mai Yên Nhu đuổi đi lực lượng dường gì lúc, nàng này là trạng thái hôn mê, bởi vậy không cần nhắc nhở. Mà lão nhân nhưng lại thanh tỉnh, nếu không phải khuyên bảo, không chỉ có sẽ thất bại, Lăng Tiên cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nói thật, ta không thể nào tin. Thứ nhất là ngươi rất lạ lắm, thứ hai là ta thử qua rất nhiều loại phương pháp, thủy chung không thể đuổi đi. Bất quá, ta đã là người sắp chết, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn sao. Lão nhân ho khan kịch liệt, máu tươi vấy xuống, nửa hồng nửa đen. Đại gia gia. Hàn Ly khuôn mặt biến đổi, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Ngươi quả nhiên là có thể đuổi đi cái kia cổ bá đạo lực lượng. Ngươi dài dòng nữa, Đại La Chân Tiên cũng hết cách xoay chuyển. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Hàn Ly liếc, Hồng Hoang Thiên Công vận chuyển, cửu đại chữ cổ hiển hiện. Kim sáng lóng lánh, đạo ngân đầy trời, thần dị sức mạnh to lớn dũng mãnh vào lão nhân tóc trắng trong cơ thể, cùng cổ lực lượng kia dây dưa đến cùng một chỗ. Đây là Thiên Công lực lượng. Lão nhân chấn động, cũng theo đó cuồng hỉ. Hắn biết rõ trong cơ thể mình lực lượng nguyên ở thiên công, cũng biết chỉ có thiên công mới có thể đem đuổi đi. Cho nên, khi xác định cửu đại chữ cổ là thiên công lực lượng về sau, lão nhân dĩ nhiên là lâm vào cuồng hỉ. Câm miệng. Lăng Tiên kiếm nhíu mày một cái, lại để cho lão nhân ngạc nhiên, nhưng lại ngoan ngoãn câm miệng, không dám nói nữa. Hàn Ly cũng không dám mở miệng, sợ quấy nhiễu đến Lăng Tiên. Rất bá đạo thiên công a. Cảm thụ được cổ lực lượng kia cường hãn, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết phương pháp này không tầm thường, thi triển pháp này người cũng cực kỳ mạnh mẽ. May mắn, đây chỉ là một cổ lực lượng, đuổi đi không khó, nếu là toàn bộ, hắn liền không cách nào khu trừ. Ngay sau đó, Lăng Tiên toàn lực vận chuyển Hồng Hoang Thiên Công, kim sáng lóng lánh, đem cổ lực lượng kia áp chế gắt gao. Sau nửa canh giờ, cổ lực lượng này hoàn toàn biến mất, lại để cho lão người vui mừng quá đỗi. Tuy nhiên hắn như trước suy yếu, nhưng không có cổ lực lượng này, hắn liền sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp, khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Cái này có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, dĩ nhiên là lại để cho hắn chịu cuồng hỉ. Hàn Ly cũng là như thế. Nàng hướng phía Lăng Tiên khom người thi lễ. Phát ra từ đáy lòng nói. Đa tạ công tử. Khách khí, ta cứu hắn chỉ là vì đại cục. Lăng Tiên khoát tay, lão nhân là siêu phàm biên giới hậu kỳ tu sĩ, tại địch mạnh ta yếu dưới tình huống, người này thập phần trọng yếu, không thể sơ suất. Xin hỏi công tử, ngươi thế nhưng mà có được thiên công? Hàn Ly chần chờ một chút nói. Đúng vậy. Nhị thúc ngươi lực lượng trong cơ thể nguyên ở thiên công, chỉ có thiên công mới có thể đem hắn đuổi đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Quả nhiên là thiên công. Hàn Ly mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ, lão nhân cũng sống vậy. Thiên công chính là vô thượng chí bảo, trên đời hiếm thấy, coi như là truyền thừa vạn năm Hàn gia cũng không có. Tuy nhiên khu trừ sức mạnh kia, nhưng thương thế của ngươi vẫn là rất nặng. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Cũng thế, giúp người giúp cho chót, đưa Phật đưa đến Tây, lại giúp ngươi một cái. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, một viên kim sán sán bảo đan hiện hiện, hương khí bốn phía, thấm vào ruột gan. Rồi sau đó kim đan phân ra vỡ thành hai mảnh, một nửa tiến vào lão nhân tóc trắng trong cơ thể, một nửa hóa thành tinh hoa, vãi hướng mọi người. Lập tức. Ở đây mặt của mọi người sắc đều hồng nhuận vài phần, khí tức cũng sẽ không là suy yếu như vậy. Nhất là lão nhân tóc trắng càng là tươi cười rạng rỡ, thần thái sáng láng. Bởi vậy có thể thấy được, viên kim đan này chữa thương chi năng đến cỡ nào không tầm thường, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo đan. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, công tử nếu có phân phó, tùy thời có thể mở miệng, ta tuyệt không hai lời. Lão nhân hướng phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, phát ra từ nội tâm cảm tạ. Mọi người tại đây cũng đều đứng dậy hành lễ, tỏ vẻ lòng cảm kích. Đã có Lăng Tiên chữa thương bảo đan, thương thế của bọn hắn đều chuyển tốt vài phần, không được bao lâu, sẽ gặp khôi phục như lúc ban đầu. Không cần đa lễ, thương thế của ngươi sau đó tốt hơn nửa, còn dư lại, phải dựa vào thời gian tĩnh dưỡng. Lăng Tiên cười khoát tay. Hắn cứu người này là vì đại cục, không phải là vì hồi báo. Về sau, hắn thu lại dáng tươi cười, nói. Các hạ có tính toán gì không? Ý định. Lão nhân lắc đầu cười khổ, nói. Có thể có tính toán gì không? Chúng ta thậm chí nghĩ đem vực ngoại thiên ma chém giết, nhưng chênh lệch quá xa, một chút khả năng cũng không có có. Nghe vậy, Lăng Tiên trầm mặt lại. Chênh lệch thật là quá lớn, dùng khác nhau một trời một vực để hình dung cũng không đủ, cho dù tăng thêm hắn, cũng không có một tia hy vọng. Vực ngoại thiên ma sau đó phong tỏa dãy núi này, ngoại trừ trốn ở trong trận cũng chỉ có đổ máu Y-Y-O không e tới cùng. Hàn Ly thở dài, nói. Muốn bình yên ly khai, căn bản không khả năng. Chúng ta không đi. Cho dù chết. Ta cũng vậy muốn kéo một cái vực ngoại thiên ma đệm lưng. Đúng vậy, chúng ta nên vì chết đi những người kia báo thù. Cùng hắn cẩu hoạt vô thế, không bằng oanh oanh liệt liệt chiến một hồi, giết thống khoái. Mọi người nhao nhao mở miệng, không muốn sống tạm. Chư vị, ta hiểu tâm tình của các ngươi, nhưng chênh lệch quá xa, liều mạng chỉ biết uổng công chết. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, đem ánh mắt rời về phía Hàn Ly, nói. Ta quyết định áp dụng du kích hình thức tiêu hao vực ngoại thiên ma lực lượng, ngươi định như thế nào? Làm sao du kích? Hàn Ly đôi mi thanh tú cau lại. Ta bố trí xuống bảy dập, ngươi đi dẫn vực ngoại thiên ma, nhớ rõ, không thể dẫn vượt qua để bát cảnh trung kỳ vực ngoại thiên ma. Lăng Tiên trầm giọng nói. Được, ta phụ trách dẫn vực ngoại thiên ma, đại gia gia phụ trách đưa bọn chúng chém giết. Hàn Ly chỉnh trọng gật đầu cho rằng Lăng Tiên ý tứ là lại để cho lão nhân ra tay. Bởi vì ở trong mắt nàng, Lăng Tiên thực lực không được. Hắn phụ trách à? Cũng tốt. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Trước dưỡng thương đi, khỏi bệnh về sau là xong chuyển động. Nói xong, hắn thả người nhảy lên cây quan, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu là cái kia cường giả thần bí chịu ra tay thì tốt rồi. Hàn Ly lẩm bẩm một câu, không cần phải nhiều lời nữa, tính tâm chờ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2138. Giết tới. Chương 2138. Giết tới. Trong núi rừng, hai cái vực ngoại thiên ma ngã xuống đất không dậy nổi, trong mắt ngoại trừ không cam lòng, chính là hối hận. 25 xin mọi người tìm tòi xem nhất toàn bộ. Đổi mới nhất nhanh đến tiểu thuyết. Lại giết hai cái. Hàn Ly lộ ra dáng tươi cười, Lăng Tiên cũng nở nụ cười. Từ lão nhân tóc trắng khỏi bệnh về sau, hắn liền bắt đầu áp dụng kế hoạch. Hàn Ly phụ trách dẫn xà xuất động, bởi vì nàng là Hàn Tuyết thành chủ nhi nữ, giết nàng được tưởng thưởng phong phú. Lão nhân tóc trắng phụ trách chém giết vực ngoại thiên ma, hắn chính là siêu phàm biên giới hậu kỳ tu sĩ, coi như là thống lĩnh cũng có sức đánh một trận. Lăng Tiên phụ trách bố trí bầy dập. Ba người hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp ăn ý, coi như bên trên hai người này, sau đó lục tục chôn giết 17 cái vực ngoại thiên ma. Trong đó, có hai người là siêu phàm biên giới hậu kỳ thống lĩnh. Phần này thành quả chiến đấu, gọi là huy hoàng, đáng giá ăn mừng. Ha ha, thống khoái, không nghĩ tới, ta vậy mà có thể kích giết hai cái nước khác thống lĩnh. Lão nhân tóc trắng cười to tràn đầy khoái ý. Ta cũng thật không ngờ, này cũng muốn cảm tạ Lăng công tử. Hàn Ly cảm khái thở dài, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, có chút phức tạp. Cảm ơn ta không có gì. Người đều là đại gia gia ngươi giết. Lăng Tiên cười nhạt, hắn vẫn luôn không có ra tay, chỉ là bố trí xuống phù trận tăng cường đối phương chiến lực. Người đích thật là ta giết. Nhưng nếu là không có của ngươi phù trận, ta không có khả năng chém giết hai vị kia thống lĩnh. Lão nhân tóc trắng mở miệng cười, hắn rất biết mình thực lực, tuy nhiên có thể cùng thống lĩnh một trận chiến, nhưng không có thắng khả năng. Mặc dù có thể đem chém giết, là vì Lăng Tiên phù trận quá mức tinh diệu, suy yếu nước khác thống lĩnh chiến lực. Thảo luận công lao của người nào lớn, có ý nghĩa sao? Cho dù muốn thảo luận cũng muốn đợi toàn diệt vực ngoại thiên ma sau đó mới nói. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Đã bị chết hai vị thống lĩnh, không có gì bất ngờ xảy ra, vực ngoại thiên ma sau đó cảnh giác. Nghe vậy, lão nhân tóc trắng thần sắc ngưng trọng xuống, Hàn Ly cũng là như thế. Chính như Lăng Tiên nói, lại chết tiếp hai vị thống lĩnh dưới tình huống, vực ngoại thiên ma nhất định sẽ cảnh giác lên. Rất khó lại dẫn xà xuất động. Chúng ta đây tiếp theo nên làm gì? Lão nhân tóc trắng nhìn về phía Lăng Tiên chờ hắn quyết định. Hàn Ly cũng là như thế. Tuy nhiên Lăng Tiên không phải trong ba người người mạnh nhất, nhưng trí tuệ của hắn cùng phù trận tạo nghệ cũng đã chinh phục hai người. Bởi vậy, hai người lấy Lăng Tiên làm chủ, đã thành thói quen hắn đến quyết định. Trước thu tay lại tránh một chút danh tiếng. Lăng Tiên trầm ngâm chốc lát, quyết định trước ngủ đông ở ẩn một thời gian ngắn. Hết cách rồi, cho dù lừa được hai vị thống lĩnh cũng còn thừa lại năm, xung đột chính diện, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Ngủ đông ở ẩn à. Lão nhân tóc trắng nhẹ nhàng gật đầu, nói. Cũng tốt, vượt ngoại thiên ma sau đó cảnh giác, Nếu là bọn họ tương kế tự kế, chúng ta liền nguy hiểm. Nghe vậy, Hàn Ly cũng điểm nhẹ trán tỏ vẻ nhận đồng. Đã không có gì nhỉ, vậy liền trở về đi. Lăng Tiên cười nhạt, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, dáng tươi cười liền chuyển thành âm trầm. Chỉ vì hắn cảm nhận được thống lĩnh cấp khí thế khủng bố. Lão nhân cùng Hàn Ly cũng cảm nhận được, không khỏi phải động dung. Muốn đi trước tiên cần phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Một đạo lạnh như băng lời nói vang vọng, nương theo lấy đầm đặc sát ý, vét sạch tất cả bốn phương tám hướng. Lập tức, ba đạo nhân ảnh cường thế rơi xuống chấn đắc đại địa rạn nứt, sông núi lay động. Ba người bọn họ mặc giáp vàng trầm trọng như núi, đều không ngoại lệ, đều là siêu phàm biên giới hậu kỳ cường giả. Nguy rồi! Lão nhân tóc trắng trong lòng trầm xuống, một chọi một, hắn đều chưa hẳn có thể thắng, một đối ba mà nói. Chắc chắn phải chết. Lăng Tiên cũng nhíu mày. Hắn là bát đại cực cảnh gia thân, mà lại siêu việt một cái cực cảnh tuyệt thế thiên kiêu, có vượt cấp mà chiến chi năng, nhưng cũng có cực hạn. Một chọi một có thể, lấy một địch hai cũng có thể khiên chế chủ, lấy một địch ba, vậy liền không thể nào. Dù sao, có thể làm được thống lĩnh người, không có khả năng quá bình thường. Không có có thắng khả năng, chỉ có thể trốn. Lăng Tiên thầm than truyền âm nói. Một hồi ta cản bọn họ lại ba người, hai người các ngươi thừa cơ đào tẩu, không cần phải để ý đến ta. Nghe vậy, lão nhân tóc trắng cùng Hàn Ly đều sửng sốt một chút, hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Tại hai người trong ấn tượng, Lăng Tiên phù trận tạo nghệ vô song, nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Mà giờ khắc này, hắn lại nói muốn ngăn cản tam vị thống lĩnh, dĩ nhiên là lão nhân cùng Hàn Ly sửng sốt. Công tử, ngươi xác định không đang nói đùa. Đây chính là tam vị thống lĩnh coi như là ta, cũng không khả năng đem ngăn lại. Lão nhân trần chờ một hạ nói. Không có nói đùa, nghe ta là được. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, thấy hai người mắt lộ ra lo lắng, nói. Yên tâm, ta giết không được bọn hắn ba người, nhưng bọn hắn cũng giết không được ta. Ta sẽ không vứt xuống dưới công tử, nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết rồi, há có thể vứt bỏ ngươi mà đi. Lão nhân thần sắc kiên định. Ta cũng giống vậy, phải chết thì cùng chết sao? Hàn Ly lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Các ngươi lưu lại chỉ là liên lụy ta. Nếu các ngươi rời đi, ta liền không có nỗi lo về sau, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, hắn không có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, như hắn một lòng muốn đi, ba người này căn bản ngăn không được hắn. Bất quá, lão nhân cùng Hàn Ly lại không cho là như vậy. Bọn hắn cảm thấy, Lăng Tiên là muốn hy sinh chính mình, vì bọn họ tranh được mạng sống cơ hội. Các ngươi là tại nhắn nhủ hậu sự sao? Một cái nam tử tóc đỏ cười lạnh, như ngọn lửa cháy hừng hực, ngay cả tư không đều thiêu. Các ngươi còn không có để cho ta nhắn nhủ hậu sự tư cách. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, một đối một lời nói, hắn tự tin có thể mang người này trấn áp. Không biết trời cao đất rộng. Nam tử tóc đỏ ánh mắt phát lạnh, nóng bỏng thần hỏa tràn ý ít 5K2 ngập ra, lại để cho lão nhân chịu biến sắc. Trong lòng tự hỏi, hắn không phải là đối thủ của người nọ, cho dù hết thọ nguyên, cũng vô pháp trấn áp người này. Có dám hay không cùng ta một mình đấu? Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng ít vũ, hiển thị rõ tông sư khí độ. Có gì không dám? Nam tử tóc đỏ cười lạnh, đưa tay ép xuống, như một vòng vĩnh hằng kiêu dương, nóng bỏng vô cùng thiêu tan chư thiên. Công tử coi chừng. Lão nhân biến sắc, lách mình để ngang Lăng Tiên trước mặt, lập tức đầy trời tuyết bay, ngăn cản thần hỏa xâm nhập. Oành! Thiên địa hai phần, nửa nóng nửa lạnh, bất quá chỉ rằng co trong nháy mắt, bông tuyết liền hóa tan. Hảo cường! Lão nhân đồng tử co rụt lại, kết ấm thông thiên băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, miễn cứng chặn lại nam tử một trưởng này. Châu chấu đá xe. Nam tử tóc đỏ khinh thường cười một tiếng, mặt khác hai nam tử cũng là như thế. Điều này làm cho lão nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh cũng không lời nói phản bác. Nam tử tóc đỏ đích thật là mạnh hơn hắn, tuy nhiên không đến mức không có sức hoàn thủ, nhưng là không khác nhau lắm. Công tử, để ta chặn lại ở bọn hắn, ngươi mang theo Ly Nhi đi mau. Lão nhân hung hăng cắn răng một cái, đã có đánh bạc tánh mạng giác ngộ. Ha ha, không biết lượng sức. Tựa ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta. Dõng dạc. Trong chúng ta bất kỳ một cách nào đều đủ để đơn giản chém giết ngươi, rõ ràng mưu toan lấy một địch ba, thật sự là buồn cười. Ba nam tử đều nở nụ cười, không che giấu chút nào mình mỉa mai ý. Hắn không được, ta ư. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm ba người liếc. Ngươi càng không được. Nam tử tóc đỏ mắt lộ ra trêu tức. Thật sao, vậy thử một chút xem sao. Lăng Tiên không muốn nói thêm nữa, bước ra một bước, tóc đen bay phấp phới. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn ra, như tiên như đế như thiên tôn, khí thôn hoàn vũ cửu thiên. Điều này làm cho lão nhân cùng Hàn Ly sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lăng Tiên, hoài nghi là không phải mình hoa mắt. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2139. Ngăn cản quan. Chương 2139. Ngăn cản quan. Trong rừng, Lăng Tiên như đế giả quân lâm, chèn ép đột kích ngân hà, uy áp chúng sinh. Điều này làm cho lão nhân cùng Hàn Ly ngơ ngẩn, không nghĩ tới thoạt nhìn như phàm nhân giống như Lăng Tiên, thậm chí có tu vi cường đại như thế. Nam tử tóc đỏ mấy người cũng thật không ngờ. Bởi vì già thiên thần trận quan hệ, cho nên linh giác không đủ nhạy cảm người, nhìn không ra Lăng Tiên thực lực cụ thể. Công tử lại là siêu phàm biên giới trung kỳ tu sĩ. Lão nhân thì thào, nói. Không, không phải thông thường thứ biên giới trung kỳ, cỗ này uy thế tuyệt không thua gì siêu phàm biên giới hậu kỳ. Khí thế thật là mạnh, cho ta cảm giác, so với kia cái nam tử tóc đỏ còn mạnh hơn. Hàn Ly tâm thần kịch chấn, bỗng nhiên ý thức được cái gì, không khỏi được suy nghĩ xuất thần. Khó trách dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nam tử tóc đỏ sắc mặt âm trầm xuống, nói. Bất quá, ngươi nhưng là không có lấy một địch ba tư cách. Ta nói thử nhìn một chút. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, áo trắng tóc đen nhẹ bay, chèn ép như trích tiên thế như chiến thần. Tiểu tử, trên đường hoàng tuyền cũng chớ có trách ta. Nam tử tóc đỏ ánh mắt lạnh lẽo kết ấm, vô cùng vô tận hỏa cầu hiện hiện, giống như là thiên thạch ầm ầm rơi đập. Rầm rầm rầm. Thần hỏa đầy trời, tư không hóa tan, từng cái hỏa cầu đều tương đối đáng sợ, đủ để chết cháy siêu phàm biên giới trung kỳ tu sĩ. Nhưng, không làm gì được Lăng Tiên. Thiêu đốt tiên cốt hiển hóa, như một vòng bất diệt kiêu dương, chỉ là mấy hơi thở, liền đem mạn thiên hỏa cầu đều y y húc hấp thu. Điều này làm cho nam tử tóc đỏ đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Lăng Tiên dễ dàng như vậy, liền phá chỉ một chiêu này. Hảo cường. Lão nhân ngơ ngẩn, mặc dù hắn thông qua khí thế đoán được Lăng Tiên có thể so với siêu phàm biên giới hậu kỳ tu sĩ, nhưng lúc tận mắt thấy hắn ngăn lại nam tử tóc đỏ công kích về sau, nội tâm vẫn là nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hàn Ly cũng là như thế, nàng càng phát ra xác định, Lăng Tiên chính là cái cứu được của nàng cường giả thần bí. Các ngươi đi mau, lưu lại, chỉ làm liên lụy ta. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, một đối một lời nói, hắn có thể đơn giản đuổi giết ba người này trong bất kỳ người nào, coi như là cái kia siêu phàm biên giới đỉnh phong nhất mạnh thống lĩnh, hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng ba người liên thủ, hắn cũng chỉ có thể tự vệ. Lý Nhi, chúng ta đi. Lão nhân quyết định thật nhanh, mang theo Hàn Ly phá không mà đi. Tại kiến thức đến Lăng Tiên thực lực về sau, lòng hắn biết thật sự của mình là vướng víu, duy nhất có thể làm chính là ly khai, không cho Lăng Tiên phân tâm. Muốn đi? Nằm mơ. Nam tử tóc đỏ quát lạnh, hỏa diễm như sóng cồn tuôn ra, ngay lập tức tới gần lão nhân. Nằm mơ người là ngươi. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, Sơn Hà đỉnh phát ra ánh sáng chói lọi, mang theo chấn thí thần lực cường thế rơi xuống. Tư không vỡ ra, hỏa diễm tứ tán, Sơn Hà đỉnh khí phách ngăn cản quan, ngăn cách khủng bố thần hỏa. Đáng chết! Một cái tam nhãn nam tử gầm lên, mi tâm mắt dọc phát ra một đạo thần mang, như tuyệt thế kiếm tiên, khai thiên liệt địa. Vậy chờ uy năng, vậy chờ mũi nhọn quả nhiên là có thể chạm ngôi sao, nhưng tàn sát thần ma. Mặc dù là mạnh như lăng tiên cũng phải động dung. Bất quá, hắn không sợ. Oành! Hung uy ngập trời, huyết quang diệu thế, chu tuyệt kiếm cường thế phá không, như giống như sao băng đánh lên thần mang, rồi sau đó song song tan vỡ. Cùng lúc đó, người cuối cùng nam tử xuất thủ, hai tay của hắn huy động, phóng xuất ra vô cùng hấp lực, muốn đem lão nhân cùng Hàn Ly kéo trở về. Ngươi cho ta là bài trí sao? Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, chiến thần kích khí thế như cầu vồng, lấy hám thế oai, làm vỡ nát nam tử pháp ấm. Mà lúc này, lão nhân cùng Hàn Ly đã không thấy tâm hơi. Đáng chết! Nam tử tóc đỏ sắc mặt âm trầm xuống, hai người khác cũng là như thế. Ba người nhanh nhìn chằm chằm lăng tiên trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Đừng có dùng cái loại ánh mắt này xem ta, muốn động thủ, ta phụng bồi. Lăng tiên thần sắc hờ hững, chiến thần kích chỉ xéo nam thiên, như một vô địch chiến thần chèn ép che hoàn vũ ngân hà. Được, rất tốt, ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Nam tử tóc đỏ sắp tức đến bể phổi rồi, vừa ra tay chính là vô thượng thần thông chấn động cả tòa sơn mạch. Mặt khác hai nam tử cũng đánh ra kinh thế phương pháp, đều là cường hãn như rồng, vô cùng đáng sợ. Điều này làm cho lăng tiên mắt sáng như sao nhíu lại, cảm thấy khó giải quyết. Ngay sau đó, hắn dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, khí thế tăng vọt gấp 10 lần. Tiếp theo một cái chớp mắt thiêu đốt tiên cốt ánh sáng cửu thiên đối bính nam tử tóc đỏ. Cùng lúc đó, hắn giơ tay đế quyền rơi chém giết hai người khác. Rầm rầm rầm. Tư không tan vỡ, sông núi lay động. Lăng tiên khí huyết sôi trào, liền lùi mấy bước. Hết cách rồi, ba người họ cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, tại liên thủ dưới tình huống, dĩ nhiên là có thể mang hắn áp chế. Ta sẽ cho ngươi minh bạch cậy mạnh một cái giá lớn. Nam tử tóc đỏ quát chói tai, mạn thiên hỏa cầu lại hiện ra, so với trước đó lần thứ nhất càng mạnh hơn nữa càng nóng bỏng. Cùng lúc đó, mặt khác hai nam tử cũng thi triển kinh thi thần pháp, một cái mắt dọc tỏa ánh sáng tan vỡ hư không chấn động càn khôn. Một cái diễn biến lỗ đen, như thao thế há miệng thôn thiên nạp địa. Ta thừa nhận, không chấn áp được các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ chấn áp ta. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền tiên cốt, thần binh đời thủ đoạn đều xuất hiện kinh thiên động địa, rung động càn khôn. Oành! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, dư âm ảnh hưởng còn lại đánh nát hư không, lại để cho bốn người đều lui mấy bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, lăng tiên dựa thế viễn độn, như lưu tinh vạch phá bầu trời. Lão nhân cùng Hàn Ly sau đó bình yên rời đi, hắn lại vô pháp tiêu diệt ba người, dĩ nhiên là không có tất nhiên muốn cùng bọn họ giao thủ. Lưu đứng lại cho ta. Nam tử tóc đỏ quát chói tai, hỏa diễm hóa lao tù, đem lăng tiên giam ở trong đó. Bất quá chỉ trong nháy mắt, lăng tiên liền tan vỡ nóng bỏng thần hỏa. Hắn chấn chuyển động cửu thiên thần dực, như một đầu dương cánh 10 vạn dặm côn bằng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Không có khả năng lại để cho hắn đào tẩu. Nam tử tóc đỏ hung hăng cắn răng một cái, bùng cháy sáng máu huyết, thi triển cấm thuật, đuổi kịp lăng tiên. Mặt khác hai nam tử cũng là như thế. Ba người hiện lên vây kín xu thế, đem lăng tiên vây ở trong đó, sát ý nghiêm nghị, hung uy ngập trời. Ta muốn đi tựa các ngươi còn ngăn không được. Lăng tiên tóc đen bay phấp phới, chiến thần kích tán đi thay vào đó, này đây ba loại vô thượng tiên kim đúc thành vấn đạo kiếm tiên. Quét! Ba màu thần quang lưu chuyển, nghiêm nghị kiếm ý trùng thiên trải qua tôi kiếm thạch tẩy lễ sau mà hỏi kiếm tiên, có thể nói chí tôn binh dưới đệ nhất thần kiếm. Điều này làm cho nam tử tóc đỏ loại người động dung, về sau, liền lộ ra vẻ tham lam. Vấn đạo kiếm tiên quá chân quý, không đơn thuần là uy năng cường hãn, quan trọng nhất là nó tiềm lực kinh người. Lấy ba loại vô thượng tiên kim đúc thành nó, tuyệt đối có trở thành chí tôn binh tư cách, thậm chí có thể trở thành chân tiên tới binh. Đừng nói là thứ biên giới tu sĩ, coi như là chí tôn cũng sẽ biết động tâm. Ha ha, có thể được thần kiếm như vậy, chuyến này không uổng. Nam tử tóc đỏ ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất vấn đạo kiếm tiên đã là vật ở trong túi của hắn. Vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lăng tiên mắt tỏa hàn mang, vấn đạo thần kiếm lưu chuyển ba màu hào quang, lộ hết tài năng, nhuệ khí khai thiên. Kiếm của ngươi, ta chắc chắn phải có được, đầu của ngươi, ta cũng chắc chắn muốn. Nam tử tóc đỏ dữ tợn cười một tiếng, thần hỏa hóa đỉnh lô, nhưng luyện thiên địa, nhưng đốt chúng sinh. Cùng một thời gian, nguyên thần của hắn thú hám thế mà ra, tuy nhiên không phải đẳng cấp cao nhất đích thiên cấp nguyên thần thú, nhưng là lại để cho hắn cường hãn gấp 5 lần. Nguyên thần thú. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, nhất là coi như hai người khác cũng vận dụng nguyên thần thú về sau, càng là cảm thấy khó giải quyết. Ba người vốn liền cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, tại liên thủ mà lại vận dụng nguyên thần thú dưới tình huống, dĩ nhiên là lại để cho hắn áp lực tăng gấp đôi. Xem ra, được liều mạng A.